Vâng ạ, xin chào chị Tú Nhân, xin chào quý vị thính giả vô cùng quý mến và kính mến của tôi. Rất vui hôm nay lại cùng bạn thức đêm. Vâng, và chủ đề thức đêm của chúng ta ngày hôm nay là chọn công việc hay chọn sếp. Chắc chắn là rất nhiều thính giả quan tâm tới cái vấn đề này, vì gần như là một vấn đề sống còn trong cuộc sống. Và hy vọng là với sự tư vấn của chuyên gia tư vấn Phạm Thái Liên cũng như là nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhuận Cầm, thì các thính giả của chúng ta cũng sẽ có thể một lựa chọn hoặc là xử lý những cái sự khó khăn, những cái nút thắt trong cuộc sống một cách dễ dàng hơn, trong công việc một cách dễ dàng hơn. Và thưa quý vị và các bạn, Tú Nhân một lần nữa xin nhắc lại chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là chọn công việc hay chọn sếp. Chúng tôi rất mong cái sự kết nối của quý vị và các bạn qua số điện thoại 1900 599 930, có thể là một kinh nghiệm của các bạn, có thể là một tình huống khó khăn nào đó mà các bạn muốn các vị khách mời sẽ cùng trò chuyện để cùng bạn gỡ rối những cái tình huống đó. Và có lẽ là với chủ đề này thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào những câu hỏi mà các bạn thính giả đã gửi tới chương trình sau khi mà chúng tôi giới thiệu trong tuần vừa qua. Và quả thật là đây, nói tới chuyện công việc thì dường như cái sự quan tâm của nam giới là khá lớn, vì những cái câu hỏi chúng tôi tập hợp được và hôm nay sẽ đưa ra bàn thảo của các vị khách mời thì đa phần lại là của những đấng mày râu. Vậy bây giờ xin mời hai vị khách mời cùng với Thú Nhân sẽ cùng gỡ rối cho các bạn thính giả trong chương trình. Một bạn thính giả có đưa câu hỏi là: tôi làm ở một công ty đã gần 3 năm, tuy điều kiện làm việc, lương thưởng đều rất kém, nhưng đổi lại tôi có một giám đốc tuyệt vời, chú rất tốt, coi nhân viên như con cháu trong nhà. Chưa bao giờ tôi thấy chú quát nạt hay khiển trách ai, lúc nào cũng cười kha kha. Nhưng bây giờ tôi sắp cưới vợ và chắc chắn khoản thu nhập hiện giờ không đáp ứng được với cuộc sống đắt đỏ. Tôi đã đi phỏng vấn và được nhận vào một chỗ làm lương cao gấp 3 lần hiện tại. Các anh các chị ạ, giờ tôi đang rất khó nghĩ, không biết phải tính làm sao, mong được các chuyên gia giúp đỡ. Đây là một thính giả nam 27 tuổi và đang làm việc tại Hà Nội. Vâng, thưa hai vị khách mời, cái tình huống này thì không biết là anh chị sẽ cùng trò chuyện và cùng đưa ra lời khuyên như thế nào ạ? Xin nhường lời cho, xin mời anh Hoàng Nhận Cầm, cũng là một đấng mày râu mà có lẽ là đối với đàn ông thì cái sự nghiệp nó quan trọng lắm đúng không ạ? Vâng ạ. Rất cảm ơn câu hỏi của quý vị thính giả vừa rồi. Một câu hỏi rất hay, giống như chủ đề của chúng ta hôm nay là chọn công việc hay chọn sếp. Tôi nhớ đến câu thơ của nhà thơ Tô Hữu: đừng bao giờ là bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi. Và chủ đề hôm nay mà cái câu hỏi của thính giả vừa hỏi chúng ta, vâng, cũng giúp là cũng nhờ chúng ta là chọn cái gì, vâng. Thì tôi nghĩ thế này, nếu tôi là bạn với cái tuổi cũng không còn trẻ nữa mà cũng chưa già 27 tuổi, vâng, tôi chả bao giờ muốn làm việc với một ông sếp mà lại lúc nào cũng cười khà khà. Thế thì không bao giờ thành sếp được, cái gì cũng xuề xòa. Ít nhất là sếp tôi có thể là 5 phần ấy thì 3 phần cười khà khà, nhưng phải có 2 phần nghiêm khắc chứ, vâng. Làm việc với một sếp mà lúc nào cũng xuề xòa thế thì đã chắc gì công việc của mình hoàn thành, vâng. Thế còn bạn có băn khoăn lương của bạn ở là, cái chỗ cũ thì hơi thấp, và vâng, bây giờ tăng gấp 3, vâng, thì tôi chỉ thấy này thôi, tôi bỏ qua cái tình cảm chú cháu, vâng, cái thân thiết đấy, thì bạn hẳn nên chọn cái công việc không phải là tăng gấp 3 đâu, tăng gấp 2, thậm chí tăng gấp rưỡi bạn cũng nên đi, bởi vì này, bạn sẽ phát triển được cái sự năng lực của bạn, vâng, ở một cơ quan đòi hỏi cao hơn và không phải ông sếp cười khà khà. Vâng, coi như là anh ủng hộ với bạn thính giả này là nên chọn một công việc khác, có thể là lương không cao lắm hơn cái nơi làm việc cũ, nhưng mà có môi trường để thúc đẩy cái sự phát triển năng lực cá nhân, phải không ạ? Chị Thái Liên có đồng ý với quan niệm đó không ạ? À, tôi nghe anh Cầm nói thì tôi cũng thấy rằng là cái suy nghĩ của anh Cầm thì cũng rất là gần với cái suy nghĩ của tôi. Vâng. Bởi vì là cái ông sếp này mà các cái bạn 27 tuổi thì bạn nhận xét là chú rất tốt, coi nhân viên như con cháu. Anh Cầm, vâng, thì khai thác cái chỗ là lúc nào cũng cười khà khà, một con người dễ dãi. Chỗ này thì thấy thật là tốt, thì tốt thật đấy, cũng đáng quý thật đấy. Nhưng mà ở một cái nơi làm việc mà cái tư tưởng nó gia đình chủ nghĩa, vâng, thì quả thật là rất khó phát triển về sự nghiệp. Và ngay cái nghề của công ty nó cũng không phát triển được, chứ không nói gì cá nhân một nhân viên. Vâng. Thì bạn ấy nói rõ rồi, lương thưởng rất kém. Thì cái rất kém này là cái mà chúng ta thấy dễ hiểu quá. Tại sao nhỉ? Tại vì cái ông sếp này, ông ấy dễ dãi, ông dễ tính. Mọi việc ông cứ thấy nó xuề xòa như anh Cầm vừa nói. Cái gì có khi cũng thấy là nó bình thường, không có cái gì phải phấn đấu, không có cái gì phải cố gắng. Cái môi trường làm việc ấy thì tôi sợ rằng không phải chỉ dừng lại ở cái chuyện lương thưởng thấp đâu. mà sợ rằng là con người dần dần người ta sẽ lại chưa kịp phát triển đã mòn mất rồi. Vâng. Chưa kịp phát triển đã cùn mất rồi. Thế thì ai đi làm cũng thế, người ta phải cần gì ạ? Cần là phải làm trong một cái môi trường nó có những cái khắc nghiệt. Vâng. Nó có một cái vị sếp tốt thì rất tốt. Đừng có nói là cái người nghiêm khắc là người không tốt. Người vâng. nghiêm khắc, người ta có cái tốt của người nghiêm khắc. Và chính cái sự nghiêm khắc ấy nó rèn cho những người mới vào nghề. Nó khiến cho người ta lúc nào cũng phải nghĩ đến cái chuyện là cố gắng thế nào, rồi sáng kiến ra làm sao. Thế thì rõ ràng là cái công ty ấy nó mới phát triển và anh ấy mới có thể có lương tốt được. Vâng. Vâng. À, xem chừng ra bạn thính giả này mô tả một công ty rất giống như là một cái mô hình một công ty nhà nước đúng không ạ? Khi mà được bao cấp vào mọi thứ, câu chuyện một công việc nó cứ nhàng nhàng và khiến cho nhân viên cùn mòn với cái ý chí tiến thủ của mình phải không ạ? Và như anh Hoàng Nhận Cầm với cả chị Phạm Thái Liên vừa phân tích ý, thì rõ ràng là một cái kinh nghiệm rất là lớn để cho các bạn trẻ khi bước vào lựa chọn hoặc đến phỏng vấn ở một công ty nào đó có thể lựa chọn cho mình là cái môi trường nào để phát triển bản thân mình. Vâng, xin mời anh Hoàng Nhận Cầm, anh đang có một ý nào đó muốn bổ sung đã phải không? Tôi muốn bổ sung thêm một chút cho các bạn thính giả 27 tuổi này. Vâng. Như bạn đã nói thì là bạn đã đi phỏng vấn mà gọi nôm na tức là bạn đã được đi kiểm nghiệm, kiểm vâng. tra ở một cái công ty mới và họ đã đồng ý chấp nhận bạn vào công ty đó với lương gấp 3. Tức là bạn phải có trình độ thực sự. Vâng. Chứ không một công ty nào dở hơi lên bạn không có trình độ mà cho bạn lương cấp 3 được. Vâng. Thế cho nên tôi vẫn, đây là ý tôi thôi. Bạn thính giả 27 tuổi ạ, không phải là lương gấp 3 cái chỗ chú của bạn nữa. Gấp 2, gấp rưỡi bạn cũng nên lên được. Vâng, quả thật là... Anh đang khẳng định lại. Một lần nữa khẳng định rằng là bạn thính giả trẻ này nên bước sang một công việc khác. Bởi vì là ở 27 tuổi thì cũng là một, vẫn là một cái... chúng ta cần cái sự sáng tạo, cần cái sự thúc đẩy để phát triển, hoàn thiện cái sự nghiệp của mình, phải không ạ? Tốt nhất là nên bay nhảy. Bởi vì thực ra xu hướng như bây giờ thì cũng có một xu hướng trong thực tế là các bạn trẻ vẫn muốn được thử sức mình ở rất nhiều nơi làm việc chứ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Mà đặc biệt là một cái môi trường như bạn mô tả thì rõ ràng là Tú Nhân cũng rất đồng ý với ý kiến của anh chị đã tư vấn là bạn ấy nên chuyển công việc của mình. Vừa có điều kiện để tăng thêm thu nhập, vừa có điều kiện để có thể là để thúc đẩy mình phát triển, hoàn thiện mình và có chí tiến thủ hơn, phải không ạ? Vâng, xin mời chị Thái Liên với những ý kiến bổ sung thêm ạ. Vâng, tôi nghĩ này này, cái bạn trẻ này bạn ấy lấn cấn. Bạn ấy bảo là có nên đi hay không. Vâng. Thì chỗ này là bạn ấy đang lấn cấn ở chính cái người sếp. Vâng. Vì bạn ấy thấy rằng là cái chú ấy, chú tình cảm lắm. Chú ấy có vẻ như là thương yêu mọi người lắm. Thế thì đi thì sợ là cái lòng mình thì không muốn, nhưng mà lại còn cũng không muốn là chú ấy lại nghĩ ngợi. Vâng. Thì tôi nghĩ thế này, cái người mà tốt bụng như cái người sếp của bạn, của cái bạn 27 tuổi này, vâng. chắc chắn rằng là ông ấy không có cái kiểu hẹp hòi đến cái mức là nếu mà đi thì có nghĩa rằng là coi ông không ra gì. Không phải đâu, bởi vì chắc đây cũng đây thì có thể là đúng là một người về tấm lòng là tốt thật. Vâng. Họ cũng phải hiểu cho tuổi trẻ, và đây chính là cơ hội của tuổi trẻ. Tôi vâng. cứ nghĩ lại ngược lại nhiều chục năm trước, làm gì có chuyện là chọn việc hay chọn sếp. Sếp cũng không được chọn, việc cũng không được chọn, mà tất cả đều là do sự phân công của cấp trên, đúng vâng. không ạ? Thì đây là cái cơ hội dành cho các bạn. Các bạn nên là trân trọng cái cơ hội đấy. Vâng, và ở đây thì Tú Nhân có một ý kiến thế này, không biết anh chị sẽ thấy sao. Bởi vì là đôi khi trong cái quan niệm của người Việt Nam vẫn có cái sự duy tình, chúng ta không rạch ròi được giữa tình cảm và công việc. Đúng, đúng không ạ? Chúng ta cứ nghĩ rằng là tốt cho nên chúng ta phải đối, nhưng mà phải đối tốt lại. Nhưng cái tốt như thế nào thì cái khái niệm của mọi người vẫn rất là sai lầm, đúng không ạ? Tốt không có nghĩa là chúng ta phải gắn bó ở đó hết cả cuộc đời, hy sinh cái tuổi trẻ cuộc đời của mình để làm việc cùng mới làm một cách đối nhân xử thế mà mới đáp lại được cái tình cảm đấy, phải không ạ? Có nhiều cách để chúng ta đối lại cái việc cái tình cảm đó, đúng không ạ? Có đúng thể đến thăm, có thể giữ một mối quan hệ bạn bè thân giao, nhưng mà mình còn bản thân mình vẫn cần cái sự phát triển cho chính bản thân mình, đúng không ạ? Vâng. Nhất trí ạ. Cho nên là có lẽ là chúng ta sẽ đều có một lời khuyên với bạn thính giả trẻ này là nên chuyển công việc, rất nên chuyển công việc để có một môi trường tốt hơn. Tuy nhiên, nếu như bạn cảm thấy là áy náy khi mà chia tay với vị sếp mà bạn nhận xét là rất là tốt đó, thì cũng có nhiều cách, có thể là nói trước, báo trước là cháu xin phép chú, bây giờ có một môi trường phát triển tốt hơn, mà bây giờ thì cháu cũng đang cần, thứ nhất là phát triển năng lực của mình, thứ hai là cháu cũng cần có một cái thu nhập ổn định hơn để cháu có thể trở thành, để có thể nuôi vợ nuôi con. Bởi vì dù sao thì người đàn ông người ta vẫn có một cái suy nghĩ là cần phải có cái thu nhập ổn định để có thể đảm bảo cuộc sống cho một gia đình của mình trong tương lai, phải không ạ? Mà nhất là 27 tuổi rồi. Các cụ vẫn nói là tam thập nhi lập, có lẽ chỉ còn 3 tuổi nữa thôi là đã đến cái tuổi cần phải lập gia đình phải không ạ? Cần phải có sinh con nữa, cho nên là cả một gia đình lớn đang chờ đợi, thì chắc chắn là chúng ta nên khuyên bạn thính giả này là hãy lựa chọn cho mình một công việc mới để phát triển hơn nữa cả về năng lực và cả về khả năng tài chính của mình nữa, phải không ạ? Vâng ạ, chúc bạn lên đường may mắn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng tôi có một câu hỏi đầu tiên với một cái những cái lời tư vấn rất là đồng thuận. Tuy nhiên cái vấn đề này thực ra là rất nan giải, nếu như chúng ta lựa chọn là công việc hay sếp, bởi có rất nhiều tình huống sẽ đưa chúng ta vào cái tâm thế rất là khó xử. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng sẽ giúp chúng tôi trong những cái tình huống mới. Đồng thời nếu như các bạn cũng đang gặp cái hoàn cảnh mà các bạn cảm thấy rất là băn khoăn, các bạn cũng có thể chia sẻ với các vị khách mời của chương trình. Tú Nhân xin đọc lại số điện thoại của chương trình để các bạn có thể kết nối với chúng tôi là 1900 599 930. Bây giờ thì chuyển sang một tình huống khác, và có lẽ là với tình huống này thì chúng ta cũng sẽ tôi nhân nghĩ là sẽ khó khăn hơn để chúng ta có thể đưa ra một cái lời khuyên. Một bạn thính giả cũng là một bạn thính giả nam đưa ra câu hỏi như thế này: tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước, đã vào biên chế, trưởng phòng kém tôi 3 tuổi và là con ruột của viện trưởng. Tất cả mọi người đều biết anh chàng này không có thực tài, được lên cái ghế đó là nhờ oai của bố. Nhưng do cũng sợ bị trù dập mà không ai phản đối cả. Tôi thấy rất khó chịu với sự chỉ đạo ngớ ngẩn, sai người sai việc của anh ta, và có lần đã phản ứng lại. Từ đó trở đi, bất cứ công việc nào trên giao, anh ta đều bắt một mình tôi làm. Còn bản thân thì cùng mấy người khác trong phòng đi chơi, nhưng lại viện cớ là đi thực địa. Buồn bã, bực tức lâu ngày khiến tôi thành người cau có, khó chịu và lại càng bị cô lập hơn trong cơ quan. Tôi rất muốn nghỉ việc nhưng nghĩ đến quá trình phấn đấu vất vả của mình lại không đành. Chả lẽ vì công việc mà tôi phải chịu đựng ông sếp con này suốt đời hay sao? Một tình huống cũng khá là nan giải, đúng không ạ? Và với rất là nhiều năm công tác của mình thì không biết là chị Phạm Thái Liên sẽ có một cái lời khuyên như thế nào ạ? Vâng, đây là một cái tình huống, mà cái tình huống này thì nó phản ánh một cái thực tế. Vâng. Cái thực tế mà chúng ta thấy rất là rõ. Tức là cái thứ nhất là gì ạ? Những ông sếp lớn thì bao giờ người ta cũng nghĩ đến là người ta phải dành một cái vị trí nào đó cho con của họ, dù con của họ là thực lực có hay không có. Thì cái đó nó là một cái thực tế. Trong cái thực tế mà cái câu chuyện hôm nay chúng ta đang bàn đây, vâng, thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái anh sếp nho nhỏ này thì anh ta cậy có cha làm viện trưởng, thì cho nên là năng lực không có. Không phải riêng một cái bạn mà bạn đang hỏi chúng ta, cái thính giả mà đang hỏi chúng ta thì họ mới nhìn ra, mà mọi người nhìn thấy cái thực lực của anh này thì không có, vâng, nhưng anh ta lại có cái ô quá lớn. Và cái ô ấy thì như là có vẻ như che cả bầu trời. Cái bầu trời, cái viện này hay là một cái phân viện này ấy. Cho nên là cái tâm trạng mà khó nghĩ. Tôi dám chắc với bạn rằng là không phải chỉ cái bạn thính giả nam này đâu. Nhiều người nghĩ thế. Nhưng bạn nam này bạn ấy có cái nỗi khổ hơn. Việc thì được giao, mà phản ứng thì không dám. Xung quanh thì nhiều người người ta cũng nhìn thấy cái thực lực ấy, nhưng mà người ta lại có cái cách cư xử theo cái kiểu không nói, không những là không nói mà có khi hoặc thì... là có thể là uốn mình chẳng hạn, uốn mình là còn ca ngợi. Vâng, vẫn có ca ngợi, thì rõ ràng trong cái câu chuyện này chúng ta nhìn thấy rồi. Vâng, cho nên là bạn ấy đang ở cái tình thế hết sức là mắc kẹt. Vâng. À, thế thì nhưng mà anh chị có thấy rằng là một cái tình huống rất thường gặp ở các công ty nhà nước không ạ? Cái thì rõ cái tâm ràng lý, vâng, và nó để lại theo lịch sử của bây giờ thì rất là nhiều người vẫn vấp phải và vẫn chưa có đủ cái khả năng hay là chưa đủ can đảm để mà bứt phá khỏi cái tình huống đó hoặc là đấu tranh chống lại cái tình huống đó. Thực ra là rất khó, Thú Nhân ạ, mà vâng, bạn này bạn cũng nói là vô cùng khó. Là rõ ràng là cái sếp của bạn ấy, sếp trực tiếp của bạn ấy, tuổi thì kém 3 tuổi, tức là mới có 26, 27 tuổi thôi. Thực lực thì không có, nhưng mà chắc là thủ đoạn thì cũng ghê gớm. Cho nên là bạn ấy mới, cái sếp nhỏ này nó mới cư xử như thế với cái thính giả của chúng ta đây. Vâng. Và cái người sếp nhỏ 26, 27 tuổi như thế này ấy mà, thì thực ra chúng ta cái hình dung, cái ông viện trưởng ấy, ông cũng không ngồi mãi làm viện trưởng được, vâng, đâu để mà che quan cho thì con. Nhất thời, dân vạn đại phải không ạ? Thế nhưng mà nếu mà lại cứ chờ ông viện trưởng bố ông về hưu thì xem là có làm gì nổi với cái ông con mà đang làm sếp nhỏ nhỏ này không, thì vâng, có khi lại hết đời bà già đời tôi thì cũng chết. Vâng. Có khi bỏ mất một cái năm tháng tuổi trẻ của mình phải không ạ? Nhưng mà chị phải nhớ một điều này, khó lắm là bởi vì là đã vào biên chế rồi mà mình lại chủ động mình xin đi. Xin đi đã khó, mà xin nếu không được thì ở lại còn khó hơn là đi. Nó khó thế cho nên nhưng là... Nhưng mà chị Phạm Thái Liên này, bởi vì là bởi vì mình vẫn cứ mắc cái tư tưởng là đã vào biên chế là tiếc cái biên chế. Vẫn có rất nhiều người thế đấy là cái tư tưởng của đó. Người Việt Nam vâng. Vâng, tức là muốn là làm ở nơi nào đó thì chẳng hạn như là bởi vì tiếc cái quá trình phấn đấu trong cái cơ quan nhà nước đó. Đúng. Tiếc cái số tiền bảo hiểm đã đóng để sau này lĩnh lương hưu, tiếc nhiều thứ lắm. Vâng, thế nhưng mà thực ra thì chúng ta sẽ đặt ra nhiều tình huống, bởi vì là nếu như cái quan niệm của thanh niên bây giờ thì họ lại không phải là họ tiếc cái số tiền bảo hiểm xã hội đó, mà họ muốn rằng họ đi làm, họ được phát huy của mình. Thà là tôi kiếm được 10 triệu, tôi sẽ đầu tư số tiền lương của tôi đó vào một việc khác để tôi lấy tiền tôi sống trong tương lai, còn hơn là lĩnh một khoản tiền 3 triệu của nhà nước để sau này ăn một cái lương hưu, một cái khoản lương hưu nào đó từ cái phần trăm của 3 triệu đó. Tú Nhân nói rất đúng với cái tâm trạng của các bạn trẻ bây giờ. Vâng. Tôi biết rằng rất nhiều bạn mà hiện nay các bạn đang làm các cái tập đoàn, các cái công ty tư nhân lớn hoặc vâng. là của nước ngoài mà. Vâng. Họ vốn có cái xuất thân từ công ty nhà nước. Vâng. Và họ thấy rằng là từng cái năm họ ngồi ở công ty nhà nước nó trì trệ quá, cùn mòn bạn đi. Ấy không có vâng. một cái cơ hội nào để mà phát huy hoặc là học hỏi để mình có cái năng lực thực sự của mình với nghề. Vâng. Và những cái người mà người ta dũng cảm, người ta dám bứt phá, người ta có những cái suy nghĩ riêng của người ta, đúng như Tú Nhân nói, họ cũng có suy nghĩ rằng là tôi sẽ có cơ hội để tôi phát triển về mặt nghề, tôi sẽ có cái đồng lương nó hợp với cái năng lực của tôi. Vâng. Và cái đồng tiền ấy tôi sẽ đóng bảo hiểm. Vâng. Vâng, hoặc là tôi sẽ có một cái khoản tiết kiệm nào đó để đến lúc mà tôi đã đến cái tuổi về hưu thì cái khoản tiết kiệm ấy hoặc là cái bảo hiểm ấy thì nó hoàn toàn cho phép tôi có thể sống vâng. lúc về già một cách ổn định. Thì nhiều bạn, các bạn ấy nghĩ xa được và vâng. họ cũng không tiếc cái vâng. đó, tôi nghĩ hoàn toàn đúng. Nhưng bạn Tú Nhân phải nhớ một điều rằng là các bậc phụ huynh mà nghe thấy con mà bỏ biên chế mà đi ra làm ngoài thì lo lắng lắm, bởi vì là cái suy nghĩ là người nhà nước nó là cái suy nghĩ mà nó lâu nay rồi, lâu vẫn ngày có quan rồi. Niệm là nó ổn định hay không vâng. ở làm việc nhà nước thì nó sẽ ổn định, chỉ biết là ổn định, không biết là một tháng con mình có cái đồng tiền còm như thế nuôi thân không nổi thì không biết là nuôi ai nữa đây. Vâng, vẫn là vâng, xin mời anh Hoàng Nhận Cầm ạ. Vâng ạ, thưa bạn thính giả 29 tuổi, tôi muốn chia sẻ với bạn thế này. Cái vấn đề ở chỗ là bạn rất muốn nghỉ việc rồi. Rất muốn chứ không phải là muốn nữa. Nhưng mà bạn chưa nghỉ được, bởi vì bạn tiếc cái quá trình phấn đấu của bạn. Có đúng không ạ? Vâng. Và tôi nghĩ rằng cái quá trình phấn đấu của bạn ấy không ngắn. Bởi vì bạn mới 29 tuổi, đúng không? Vâng. Nhưng mà cũng chưa phải là dài. Ý kiến của tôi rất là chân tình như này. Tôi nghĩ cuộc đời dài lắm. Bạn còn nhiều thời gian, còn nhiều cơ hội, còn nhiều cơ quan khác tiếp tục cho bạn phấn đấu vâng. nếu như bạn cực lòng mong muốn. Vâng. Thực ra thì Tú Nhân nghĩ thế này này, bạn tính giả này cũng vẫn còn rất là trẻ, 29 tuổi thì chúng ta cũng mới chỉ đi làm có vài năm thôi đúng không ạ? Hoàn toàn vẫn còn sức bật để kiếm tìm cho mình một công việc khác. Thế nhưng mà nếu như Tú Nhân đưa tình huống thế này, bạn ấy vẫn làm công việc ở viện này, ví dụ như công việc đó là một nơi mà bạn ấy có đúng chuyên môn chẳng hạn, ví dụ như là nếu như mà học một đại học nông nghiệp chẳng hạn, kỹ sư nông nghiệp và lại làm ở viện di truyền nông nghiệp thì có phải là đúng chức năng nhiệm vụ đúng không ạ, đúng với chuyên môn của mình phải không ạ? Thế nhưng mà bây giờ có thể là, tức là bạn ấy có thể vẫn ở lại đây và đấu tranh có được không ạ? Cái tình huống đấy có thể xảy ra được không ạ anh chị, mà có thể khả quan được không ạ? Tú Nhân vẫn nghe người ta vẫn cứ nói một cái cách nó cũng hài hước, đúng với cái phẩm chất của người Việt Nam là đấu tranh tránh đâu. Nói như thế không có nghĩa là khuyên các bạn trẻ là đừng đấu tranh, không phải. Vâng. Thế nhưng mà thực tế cuộc sống thì nhiều khi không phải đầu nó cũng phải tai. Cho nên là nhiều bạn, các bạn ấy cũng lại có những cái suy nghĩ là có người thì đấu tranh và sẵn sàng là nếu như là bị quật trở lại thì họ sẵn sàng họ ra đi. Tức là phải có cái can đảm của bản thân mình đúng không ạ? Vâng. Đối mặt với cả khó khăn. Thế nhưng mà trong cái trường hợp của cái bạn 29 tuổi này thì tôi cứ suy nghĩ giả sử như bạn ấy có phản ứng thì có khi bạn ấy không như thế này cũng gọi là chưa khổ đâu. Bởi vâng. vì như thế này tức là bạn phải làm tất cả việc của mọi người, còn mọi người là cứ theo sếp đi đâu đó gọi là đi thực địa. Mà nếu như mà bạn ấy mà đấu tranh trong cái trường hợp của cái anh sếp vừa kém năng lực, anh sếp lại vừa cậy cái thế của mình vâng. và anh sếp lại có quanh mình cũng không ít người là họ đang là tâng bốc nịnh bợ hoặc là xun xoe gì đó, thì quả thật nếu mà đấu tranh với cái kiểu sếp này mà thì không được. Tôi vâng. xin được đỡ lời chị Thái Liên, đúng như vậy vâng. chị Tú Nhân cũng đưa ra một câu rất hay, một khả năng khác là ở lại chứ không phải ra đi vâng. để mà chiến đấu đến chân lý. Vâng. Nhưng mà nếu mà trông cái ông sếp như chị Thái Liên mà vừa phân công mà rồi lại cậy oai của bố mà năng lực cái này mà chưa đấu tranh gì, anh ấy đã kêu là cô đơn quá rồi, thì đến khi mà anh ấy đấu tranh thì tôi không biết anh cô đơn thế nào nữa. Đây là một cuộc đấu tranh húc đầu vào đá. Thôi để thay cái cuộc đấu tranh biết trước là không thành công mà, hãng dành cái thời gian đấy, tiếp nối cái tuổi 29 của mình, tìm những nơi khác để mình phấn đấu một cách thoải mái, sung sướng. Vâng, như vậy là hai anh chị đều khuyên bạn thính giả này nên thoái lui phải không ạ? Tuy nhiên vẫn muốn đưa ra thêm tình huống thế này, bởi vì có thể người cái anh trưởng phòng mà bạn sếp của bạn này, có lẽ chúng ta không bàn đến tuổi, bởi vì là thực ra có rất nhiều người trẻ tuổi nhưng họ tài năng. Đúng. Thì chúng ta vẫn phải phục họ phải không ạ? Có thể sếp của chúng ta kém chúng ta đến 10 tuổi nhưng mà người đó là người có năng lực, đem lại được những cái thành công rồi là cơ hội cho nhân viên của mình phát triển thì chúng ta cũng không đề cập đúng không ạ? Không đề cập đến tuổi tác. Nhưng cái ông viện trưởng này giờ đến luôn phải về hưu, đúng không ạ? Đấy là một vấn đề. Thứ hai là xung quanh ông viện trưởng thì sẽ có các ông viện phó, có các ông trưởng phòng khác, chứ ông không thể nào là ông một là một vua của một cái vùng cắt cứ rồi vùng như thế được. Cho nên là mà đến cũng đến tuổi ông phải nghỉ hưu, vậy thì vẫn có cách để có thể tìm được cho mình để chỗ đứng và khẳng định mình ở cái viện nơi anh ấy công tác chứ, đúng không ạ? Nếu được như thế thì là đúng là quá mơ ước. Bởi vì là bạn ấy vẫn được ở cái viện mà bạn ấy cho rằng là nó cũng phù hợp với cái việc học của bạn ấy. Và bạn ấy có cơ hội là bạn ấy dịch chuyển sang một cái bộ phận khác mà tránh cái anh sếp này. Vâng. Nhưng mà thực ra tôi nghĩ rằng là cái chuyện như thế mà là cái chuyện không dễ gì trong một cái viện khoa học nào đó của cái thực tế Việt Nam mình. Thì cứ gọi là các vụ với các viện. Vâng. Thì chúng ta vẫn thấy xưa nay ấy, thì nó trì trệ lắm. Vâng. Vâng. Xin lỗi chị Phạm Thế Liên ạ. Chúng thực ra thì Tú Nhân vẫn còn rất muốn bàn thêm với anh chị để có thể là đưa ra nhiều tình huống cho bạn thính giả 29 tuổi này lựa chọn. Nhưng mà xin lỗi chị vì Tú Nhân lại ngắt lời chị vì bây hiện tại đang có một bạn thính giả đang rất muốn kết nối. Mà cái quan điểm của bạn ý thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận rất là nhiều, vì theo như tổ thư ký vừa đưa vào thì bạn thính giả này có nói rằng là sẽ chọn công việc chứ không chọn sếp. Nhưng mà cụ thể thì cái quan điểm của bạn thính giả này như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp chuyện bạn thính giả này. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng. Alo. Alo. Alo, dạ em chào chị Tú Nhân ạ. À, bạn thân mến, chúng tôi nghe bạn nói rất nhỏ, bạn có thể nói to hơn một chút được không ạ? Dạ, chị nghe rõ hơn chưa ạ? À, bây giờ thì Tú Nhân đã nghe được rồi. Rất là cảm ơn bạn. Và như giới thiệu, có phải là bạn là một năm nay bạn 25 tuổi và là một giáo viên phải không ạ? Vâng, cái quan điểm bạn có chia sẻ là bạn chọn công việc chứ không chọn sếp. Thế bạn có thể nói rõ hơn cái quan điểm của bạn ở trong cái vấn đề này không ạ? Vâng, thực sự ra thì với xã hội bây giờ thì em biết có rất nhiều các bạn trẻ có rất là năng lực. Vâng. Mà sao phải dắt những người sếp quá rất là hãm tài năng của mình. Vâng. Thì em nghĩ rằng là nếu như thế thì em sẽ là chọn công việc, thì em không bao giờ em chọn sếp. Tất nhiên với một người sếp mà người ta có thể là người ta đứng thắn này, người ta có thể là người ta có cái tài năng, nhưng mà em cũng rất là thích những người sếp đấy, nhưng mà cũng rất là thích những người sếp khiêm khắc nữa. Vâng. Nhưng mà trong các đứa hồ thì họ cũng không có thể là đem lại cái cuộc sống của cho mình. Bây giờ thì em nghĩ thật sự với một cái chế độ bên trước nhỏ nhất thì bây giờ lương nó rất là thấp, kể cả bản thân em cũng thế. Vâng. Lương chắc chắn là không thể đủ sống, nên mà em với quan điểm của em thì nếu như em có năng lực thì em không bao giờ em chọn sếp. Nếu như mình có năng lực thì mình đi chỗ nào thì mình cũng thể mình phát huy được. Nếu như mình có năng lực mà mình ở một cái công ty nào đó hoặc một cái công chức nhà nước nào đó mà cái khả năng của mình nó không có thể phát triển được, mà nó cứ có thể là đứng tại chỗ, thì em nghĩ rằng chắc chắn 100% em sẽ chọn công việc thì không bao giờ em chọn cái sếp đấy. Cho dù em có thân thiết người sếp đấy đi chăng, bao nhiêu đi chăng nữa, thì chắc chắn rằng là em cũng sẽ tìm bằng mọi cách để cho họ thấu hiểu được mình, để mà em sẽ chắc chắn em sẽ tìm một công việc gì phù hợp với em mà chắc chắn em sẽ có khả năng để phát huy được. Vâng, như bạn vừa mới đề cập là nếu như công việc đó bạn cảm thấy là nó không phù hợp cho sự phát triển của bạn, nhưng mà ông sếp thì có thể rất là tốt, thì bạn vẫn có thể là bạn vẫn chia tay với công việc đó để tìm đến với công việc mới phải không bạn? Dạ vâng. Thế bây giờ Tú Nhân hỏi bạn lại một trường hợp là nếu như công việc của bạn rất là tốt, có thể là một môi trường tốt để bạn làm việc, đấy là chúng ta nói về công việc thôi. Ví dụ là một ngành nghề rất là được nhiều người yêu thích lựa chọn chẳng hạn, thế và lương cũng khá cao, tuy nhiên người sếp mà trực tiếp của bạn thì lại khiến cho bạn không phục. Thì lúc đó bạn sẽ xử lý như thế nào ạ? Thì chắc chắn em cũng sẽ là ra đi chị ạ. Cũng là ra đi. Thế là như vậy là bạn ra đi là vì chính cái ông sếp đấy rồi, chứ không phải là vì công việc đúng không ạ? Dạ không ạ. Đó cũng tùy theo khả năng của người sếp đấy với nhân viên nó như thế nào nữa. Vâng. Không phải là ở một cái công ty đó mà công việc của em mới phát triển được. Em nghĩ rằng nếu như cái khả năng lực của em mà có, thì em nghĩ rằng em đi đến chỗ nào thì em cũng với khả năng của em thì em cũng sẽ phát triển được, chứ không phải là ở một công ty đó mà em phát triển được. Vâng, thế đôi khi một công ty bây giờ nếu như mặt bằng trong xã hội mà chúng ta thu nhập khoảng độ 20-25 triệu đúng không ạ? Thì cũng là một thu nhập rất là hấp dẫn phải không ạ? Tuy nhiên ở cái môi trường đó thì lại vướng một người sếp trực tiếp với bạn mà bạn cảm thấy không phục. Ví dụ như là con ông cháu cha chẳng hạn mà lại không có năng lực chẳng hạn. Mà lại ngồi trực tiếp chỉ đạo bạn thì lúc đó thì bạn làm thế nào, bạn sẽ từ bỏ công việc với cả mức lương cao như vậy để đi tìm một công việc khác? À, với bạn khác thì em không thể biết được, còn với em thì nếu như mà với một người sếp dưới tuổi em mà năng lực không thể bằng em, nhưng mà với công việc của em là dụ lương 20 triệu thì em cũng sẵn sàng em chọn công việc khác. Em không bao giờ em ở trước mặt để chấp nhận mà làm một người có mặt được hơn, hoặc phải một người chấp nhận đứng trước một người dậm chân trước một người sếp không bằng tuổi mình, không có năng lực của mình. Thì với cái tính cách của em thì em sẵn sàng em phải chọn một công việc khác, em không bao giờ em sẽ tiếp diễn những câu chuyện như vậy ạ. Vâng, anh Hoàng Nhận Cầm, nhà thơ Hoàng Nhận Cầm đang rất muốn nói chuyện thêm với bạn về cái tình huống này. Xin mời anh Hoàng Nhận Cầm ạ. Chào bạn ạ. Xin lỗi, bạn tên là gì nhỉ? Dạ em giấu tên được không ạ? Thế bạn giấu tên cũng được. Tôi thì tôi nghĩ này, từ nãy giờ nghe bạn tâm sự thì tôi rất là hiểu bạn. Rất hiểu đấy. Tại vì tôi cũng rơi vào cái hoàn cảnh giống bạn. Cũng có những cái cơ quan muốn vời tôi đến với cái số lương nó chưa được đến 20 triệu đâu, nhưng mà nó cũng cao cao, nhưng mà tôi vẫn ở lại cái cơ quan của tôi bởi vì công việc tôi yêu thích và sếp cũng rất hiểu công việc của tôi, rất biết năng lực của tôi, và tôi chọn ở lại cái cơ quan hiện nay. Cái mức lương nó chỉ bằng 1/5 cái mức lương mà nơi người ta vời dụ tôi đến, nhưng mà tôi cảm thấy nó không hợp, mà không hợp với cái năng lực của tôi, và nó cũng không tạo điều kiện cho tôi phát huy được cái năng lực của mình, thì nên là tôi vẫn ở lại. Và tôi cảm thấy cho đến giờ phút này bạn ạ, tôi thấy thoải mái vô cùng. Nhiều khi là lương cao cũng chưa chắc là sung sướng. Ở đây tôi lĩnh mức lương vừa phải, đủ để nuôi con ăn học, đủ để chợ búa thì tôi thấy sung sướng lắm rồi. Vâng, đấy là ý kiến của anh Hoàng Nhượng Cầm, có nghĩa là khi mà anh hài lòng, tức là hiện tại anh đang hài lòng với công việc, hài lòng với sếp, thế có nghĩa chúng ta sẽ không phải có sự lựa chọn nào phải không ạ? Không, tại vì chị Tú Nhân có bảo là có một cơ quan nhiều tiền hơn. Không, tức là trong tình huống em xin lỗi anh Cầm, em xin lỗi anh, là bây giờ với xã hội bây giờ 30 tuổi người ta đang còn học đại học đấy, cho nên là mình không có sợ gì là mình chậm phát triển, hay không có sợ gì là mình lớn tuổi. Em nghĩ rằng với một khả năng ở trong tay mình có, thì em nghĩ rằng với các bạn trẻ bây giờ hầu như thả ở chỗ nào các bạn cũng có thể tìm được một công việc rất là thích hợp. Nhưng với một công việc thích hợp đấy, mà nó không đúng khả năng của mình, hoặc là cho dù nó đúng với cái chuyên môn của mình, nhưng mà mình không bao giờ mình phải chịu luôn, hoặc em không bao giờ em phải chịu luôn trước một người không có khả năng bằng em mà lại làm sếp, mà có thể là chỉ dẫn em hết mọi thứ, thì chắc chắn rằng em không bao giờ em có thể chấp nhận em đứng trước một người sếp như vậy được. Vâng, như vậy là theo quan điểm, theo quan điểm của bạn thì bạn vẫn rất là nặng về cái việc mà sếp của mình là ai, phải không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, bạn nghiêng về việc là quan trọng, thực ra đối với bạn là cái người sếp của bạn là rất là quan trọng đấy, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, rất cảm ơn bạn đã chia sẻ quan điểm cùng với chương trình. Không biết là chị Vạn Thế Liên có muốn trò chuyện cùng với bạn tính ra trẻ này không ạ? À, vâng, cũng muốn đôi điều với bạn trẻ. À, em thân mến ơi, em đi làm rồi đúng không em? À dạ, em là viên, em đã ra trường được gần 3 năm rồi chị ơi. À, tức là đi làm rồi. Thế chắc là em không rơi vào cái tình huống nào cả đúng không nào? Tức là cũng chả phải chọn sếp hay là chọn công việc đúng không em? Dạ vâng. Ừ, tức là em chưa rơi vào những tình huống như một số các cái bạn thính giả mà lúc trước các anh các chị vừa mới có những cái lời gửi gắm, ông nào? À, tất nhiên là khi mà chúng ta bắt đầu đi làm thì ai cũng mong muốn là được chọn công việc thích hợp. Đầu tiên là cái công việc ấy nó thích hợp với cái mình được học, rồi sau đó là cái công việc ấy là công việc mình ưa thích, đúng không em? Chứ còn cái người mới bắt đầu đi làm thì không nghĩ được là tôi phải đi chọn ông sếp trước chứ không phải tôi chọn công việc, đúng không em? Chọn công việc thì cái đó là cái hết sức quan trọng với các bạn trẻ. Thế và khi mà các bạn đi làm rồi thì cũng có những bạn họ rơi vào cái môi trường, tức là công việc phù hợp và sếp là người vừa tài giỏi, vừa tâm lý, vừa nói chung là mọi mặt là các bạn ấy cảm thấy rất là tuyệt vời. Thì những cái trường hợp như thế là trường hợp tốt nhất. Nhưng tất nhiên là sếp thì cũng có khi là với cái bạn A này, cái nhân viên A này, thì bạn ấy thấy rằng là sếp này tuyệt vời, rất hay. năng lực tốt và nghiêm khắc như thế là tuyệt vời. Nhưng mà có bạn khác, bạn ấy nghĩ rằng ôi cái sếp này tôi không thích thế, tôi thích ông dễ dãi cơ. Tức là và họ thấy rằng là ông chưa phù hợp với tôi thì tôi lại lên đường. Chị cứ sợ rằng là nếu như ai cứ vội vàng lựa chọn, cứ nghĩ là sếp phải thế này tôi mới ở lại, sếp không thế này thì tôi phải ra đi, vân vân, thì sợ rằng là có khi suốt đời bạn ấy cứ đi chạy quanh. Mà chạy quanh như thế thì cuối cùng bạn ấy chả làm được một cái việc gì thì cũng hết sức là nguy hiểm, đúng không em? Anh chị ơi, em cho biết là bây giờ với tất cả các bạn trẻ thì người ta rất là năng động. Ngoài đứng trước mặt người ông, một ông sếp mà em thì là rất thích một người sếp nghiêm khắc, năng động. Cho dù đôi khi không có ai kết quả nào 100% được đâu chị ơi. Đúng thế. Đó là một người sếp thì mình phải làm sao cho nhân viên người ta tôn trọng mình. Đấy, dù cho người ta không tôn trọng mình đến 10 thì người ta cũng phải tôn trọng mình đến 8. Em thấy có rất là nhiều người sếp thật sự mà nói theo bản thân em và mọi người nhận xét thì thật sự như hiện tại ở trong trường em bây giờ cũng thế. Em nghĩ rằng có một chị người ta rất là tài giỏi, anh chỉ vì một cái định kiến gì đó mà không bao giờ người ta được một giáo viên chứng kiến. Nhưng mà có những người thì vì những người đó thì người ta có nghĩa là người ta thấy sống theo một cái tính cách định bợ. Thì em rằng là những người sếp đó thì có nên làm sếp không hả chị? Không nhìn thấu vào sự việc. Tuy rằng em chưa bao giờ rơi vào cái trường hợp này. Rồi. Nhưng mà không nhìn những người sếp đó đã là một người sếp rồi, mà đã là một người hiệu trưởng rồi, nhưng mà không nhìn thấu vào cái sự việc nó như thế nào, khả năng năng lực nó như thế nào, mà lại vội vàng ép lợi người ta để chuyển người ta đến một môi trường khác. Thì em nghĩ những người sếp như thế thì cho dù người ta có tài giỏi bao nhiêu chẳng nữa, em cũng không bao giờ em chấp nhận làm chức của người sếp như vậy đâu. Rồi, thì đấy là cái quan điểm của em, phải không ạ? Là luôn luôn là quan tâm xem là sếp ấy như thế nào. Thế còn đúng là những sếp mà em vừa mới đưa ra những cái ví dụ như thế thì đây là một cái thực trạng đáng buồn, phải không em? Và cuộc đời bây giờ thì cho phép các em có quyền lựa chọn. Là tất nhiên khi lựa chọn mình phải có nhiều cái đắn đo, bởi vì là khi lựa chọn không cẩn thận thì có khi cái điểm đến tiếp theo có khi lại không bằng cái điểm mà mình vừa rời đi, đúng không em? Rất là cảm ơn em. Vâng, cảm ơn chị Phạm Thị Liên và cũng cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Thực ra chúng tôi cũng cảm ơn cái sự chia sẻ về quan điểm của bạn. Đó cũng là một quan điểm của tuổi trẻ, của rất là nhiều bạn thanh niên bây giờ. Và có lẽ là thực ra thì theo Tú Nhân cũng đồng ý với quan điểm của chị Thái Liên, có nghĩa là khi mình lựa chọn thì chúng ta cũng nên cân nhắc, chứ cũng không phải là cũng không nên. Nhiều khi tuổi trẻ cũng là vì là chúng ta cũng đang nhiệt tình quá và chúng ta hay bị cuối cùng là cái sự lựa chọn của chúng ta có thể là chưa thấu đáo chẳng hạn, đúng không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn những ý kiến của bạn đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin trở lại với câu chuyện cùng hai vị khách mời. Bạn thính giả nữ này, 25 tuổi. Tuổi và mới có thể là ra trường, nếu mà đúng như tốt nghiệp đại học thì có thể là mới đi làm khoảng 1-2 năm thôi. Hoặc cùng lắm là 3 năm phải không ạ? Và bạn ý rất là gay gắt, rất là kiên quyết trong cái việc lựa chọn. Thực ra bạn ấy nói là bạn chọn công việc, nhưng mà khi trình bày ra quan điểm thì là bạn Tú Nhân thấy là bạn thiên về chọn sếp thì đúng hơn, bởi vì là mặc dù là có thể là công việc đó lương cao rất là tốt, nhưng bạn ấy không đồng ý với vị sếp của mình, cảm thấy là người đó năng lực không để cho mình nể phục thì bạn cũng sẽ ra đi tìm công việc mới. Thực ra thì theo Tú Nhân nghĩ thì quan điểm này nó hơi cực đoan, không biết anh chị thấy thế nào ạ? Bởi vì đôi khi mình cũng phải suy nghĩ thực sự là cái người sếp đó, mình phải suy nghĩ một cách thấu đáo là người sếp đó như thế nào, đúng không ạ? Như thế nào để vì không chỉ có ý kiến của mình chủ quan mà đã là phù hợp để mà mình mất đi một công việc mà có thể là ở nơi đó mình sẽ phát triển rất là tốt. Vâng, thế cái quyền lựa chọn là của các bạn ấy. Vâng. Tôi đã nói rồi là cái quyền lựa chọn là ở chính các bạn trẻ, bởi vì xã hội bây giờ người ta cho phép các bạn được quyền lựa chọn. Vâng. Thế nhưng nếu các bạn ấy hơi vội vàng, các bạn ấy nhìn mà cái con mắt nó chủ quan của cá nhân mình, thì nhiều khi là cái nơi đến mới có khi lại không bằng cái nơi mà mình vừa rời đi là như vâng. thế. Vâng. Thế đâm ra là nhiều khi cho cái câu ngạn ngữ Anh có câu là cỏ ở đối bên kia thường xanh hơn. Chúng ta cứ nghĩ nơi chúng ta là chán và khi bỏ đi, thế là sau đó 10 năm nhìn lại thì vẫn chưa tìm được một cái chỗ đứng nào phù hợp. Nếu như mà chúng ta không cẩn thận, phải không ạ? Tôi xin đỡ lời ạ. Không cái nỗi mà bạn phụ nữ của chúng ta đứng nơi này trông núi nọ đâu. Mà tôi tán thành với bạn nữ vừa rồi khi chọn sếp. Bởi vì bạn ấy chọn sếp là cũng đúng thôi. Một cái người lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo anh em. Nếu mà sếp không ra sếp mà, thì anh có tài bằng giời, càng tài càng khổ. Cho nên chị chọn một cái công việc mấy năng lực của chị ấy, nhưng mà một người sếp sáng suốt thì tôi nghĩ là chị sáng suốt. Vâng ạ. Thế nhưng mà bây giờ thì trong một môi trường ví dụ như một cơ quan nhà nước mà có đến hàng trăm con người thì chúng ta làm sao mà có rất là nhiều vị sếp phải không ạ? Đôi khi vẫn có những nơi mà mọi người vẫn phải chịu đựng những cái ông sếp mà rất là khó chịu, có thể là năng lực không được tốt lắm, nhưng mà bởi vì không một mình ông sếp đó không thể quyết định tất cả các công việc, đúng không ạ? Thì vẫn có cái khả năng, có cái khe hở, có cái con đường cho mình tìm ra lối thoát chị ạ. Nếu như công việc tốt ạ. Không có đâu. Không có ạ. Tức là cái là chị Tú Nhân vẫn khuyên để chiến đấu lại những khe hở hẹp lắm. Khi một người cầm đầu họ không muốn này, đây là cái cơ quan của cái anh lúc nãy, đúng không? Vâng. 29 tuổi mà cuối cùng là ông giao tất cả cái việc cho cái anh này chỉ vì ông trù dập thôi và chưa một hành động cái gì cả, tức là chưa tìm một khe hở nào thì anh đã thấy cô đơn rồi. Tôi sợ anh ấy tìm một khe hở khi anh chết kẹp ấy. anh cầm ấy nói đúng là một cái thực tế. Thực tế rõ ràng là như thế. Nhưng tôi bảo rất là may cho tuổi trẻ bây giờ, nếu các bạn ấy cảm thấy rằng là cái người sếp ấy đức chưa đủ này, vâng, hoặc là tài chưa đủ này, rồi là bạn ấy không phục trong cái cách sinh hoạt này vân vân, thì cuộc đời giờ cho phép các bạn ấy lựa chọn. Thế thì qua những cái tình huống mà chúng ta vừa mới bàn luận với nhau ấy, thì Tú Nhân thấy rằng là mọi người vẫn nghiêng về chọn sếp hơn đấy ạ, hơn là chọn công việc, tạm thời là như vậy. Tất nhiên rồi, ai cũng bảo chọn công việc. Vâng. Nhưng mà cái nhưng công việc ấy mà mình cảm thấy rằng lại va chạm với một người mà mình cảm thấy khó chịu thì cái tên công việc thì có khi là mình thích đây, cái tên công việc thì có khi là phù hợp với cái đào tạo mình, cái mình được đào tạo đây. Vâng. Nhưng mà người điều khiển công việc lại là người rất là quan trọng, có đúng không chị? Vâng. Vâng, người cầm đầu rất quan trọng phải không ạ? Vâng, thế thì tạm thời chúng ta dừng lại ở đây khi mà nếu mà chúng ta nghiêng về là chọn sếp phải không ạ? Còn phía sau chương trình của chúng ta sẽ còn rất là nhiều những ý kiến nữa, và lúc đó đến cuối chương trình Tú Nhân nghĩ rằng là các bạn thính giả sẽ có thêm rất nhiều kinh nghiệm để có thể xử lý những cái tình huống mà mình gặp phải. Bây giờ thì có một bạn thính giả cũng đã kết nối với chương trình và chúng ta sẽ cùng dành thời gian để trò chuyện với cả bạn thính giả này. Vâng, rất vui được trò chuyện cùng với bạn trong chương trình Thức Đêm của bạn hôm nay ạ. Lô ạ. Vâng, xin chào bạn. Vâng, hỏi em chào chị Tú Nhân, chào chị Thái Liên, chào anh Hoàng Nhận Cầm. Vâng, cảm ơn anh. Và hôm nay thì chúng tôi cũng đang bàn thảo đến cái việc là một cái chủ đề là chọn công việc hay chọn sếp. Và từ nãy đến giờ thì trong nhiều tình huống chúng tôi thấy là hai vị khách mời cũng như là một bạn thính giả đáng nghiêng về là chọn sếp. Vậy thì... Vâng, bây giờ thì xin mời bạn, có thể không biết là bạn đang có một tình huống muốn được các chuyên gia tư vấn hay là bạn muốn chia sẻ quan điểm với chúng tôi ạ? Vâng, em muốn xin các chuyên gia cho em lời tư vấn, lời khuyên. Vâng, báo cáo không anh các chị. Em là tên là Tuấn, năm nay 42 tuổi, đang chạy xe tải ở quận Thanh Xuân. Vâng. Nói chung là cái công việc nói chung là cũng ổn định, nói chung là lương tháng của em là cũng được 7 triệu. Vâng. Nghề của em là chỉ có chạy xe, của em là chỉ có chạy được buổi đêm thôi ạ. Vâng. Thế nhưng mà có những lúc là nhiều, có những lúc đêm là xe nó cũng xảy ra cái trục trặc, xe nó cũng có xảy ra cái trục trặc hỏng hóc đấy, thì em lại, nghề của em thì em lại phải báo sếp đấy. Báo thì sếp lại hay có cái tính gọi là chửi với này khác các thứ, gọi là nóng nảy, nhiều khi cứ chửi ấy. Bọn em nói chung em nhiều ý em nghĩ em là cũng chán đấy, cũng như chị Thái Liên, mà nếu mà để gọi nói đấu tranh thì nếu đã đấu tranh thì là chỉ có lại phải đi một chỗ khác thôi, thì chẳng đấu tranh đấy. Còn nếu mà không đấu tranh thì làm thì thôi, thì em vẫn chấp nhận làm như thế. Dạ vâng, xin các anh chị cho em một lời khuyên. Tức là trong trường hợp bây giờ thì anh cảm thấy là nếu như mà anh mà lại cãi lại sếp thì rất là nguy cơ mất đi công việc hiện tại mà anh cảm thấy rất là cũng khá ổn định phải không ạ? Dạ vâng. Cho nên là anh cũng đang phải nhịn sếp như nhịn cơm sống để giữ công việc hiện tại. Dạ vâng, mọi em làm như sếp thì em là cũng được khoảng 5-6 năm nay rồi. Vâng. Thế dạ, trong trường hợp cụ thể như thế này thì anh chị có sẽ có lời khuyên như thế nào ạ? Xin mời nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhuận Cầm. Tôi rất là chia sẻ mấy quan điểm của bạn Tuấn, mà Tuấn ạ. Vâng. Và cũng rất hiểu cái nỗi niềm tình cảm của bạn khi có một ông sếp nó lại hơi khó tính, hơi hóa dại như thế. Thì rõ ràng là khi mà làm việc với một ông sếp như thế thì mình rất là bức xúc. Thì tôi muốn khuyên bạn Tuấn thế này này, ta có nhiều cách để đấu tranh bạn ạ. Không đấu tranh trực diện thì ta đấu tranh bằng cái đường vòng. Có những khi viên đạn bắn cầu vòng mà người nhắm vẫn là nhắm thẳng. Tất cả những cái gì gọi là khó tính này rồi quá đáng của sếp mà trong khi bạn báo là xe bạn trục trặc, gọi cho sếp, sếp lại cáu. Thế bạn sẽ tìm một cách đấu tranh nó nhẹ nhàng hơn. bảo em cứ lo quá không ấy biết là gọi thì anh cáu đấy. Nhưng mà nếu không gọi thì lại không đúng là cái người cái người nhân viên của anh, cho nên suy nghĩ mãi thì em mới gọi cho anh. Vâng, đấy là một cách rất là đúng là một lời khuyên của một dưới con mắt của nhà thơ, phải không ạ? Tức là cách nói làm sao cho, tức là theo như anh Cầm thì quan trọng là cái cách chúng ta nói với sếp như thế nào, phải không ạ? Nếu như sếp khó tính này, có thể là hơi thỉnh thoảng thì cũng nói không đúng, không hay, không phải với nhân viên, phải không ạ? Thì có thể là chứng minh và nói nhẹ nhàng và tìm cái lời nói làm sao cho sếp có thể chấp nhận được, phải không ạ? Thế còn chị Phạm Thái Liên ạ? Vâng, cái ý của anh Cầm tôi, bạn thân mến ạ, anh Cầm đang muốn bàn với bạn là cái kỹ năng giao tiếp. Mà tôi nghĩ rằng là thế này này, bạn đã ở được với cái sếp vô cùng khó tính ấy mà đã 6-7 năm nay rồi. Tức là bạn cũng đã hiểu tính cái anh sếp ấy. Cái thứ hai là có khi là anh khó tính nhưng mà không khó đến cái mức mà mình không thể chấp nhận được, thì ra mình mới tồn tại được từng ý năm. Có đúng không bạn? À chị ơi, ôi chị ơi, thôi thì gọi là cũng như chị bảo là thôi, kinh tế nó quyết định cuộc sống chị ạ. Và em sẽ vẫn phải chấp nhận, tại vì là mức lương của em nó cũng ổn định. Dạ vâng, và hai là em cũng làm lâu với sếp mà bây giờ rồi. Em nói chị bảo bây giờ là em xin lỗi chị, bây giờ em xác định mà đi chỗ khác thì cũng vẫn là nghề lái xe của em rồi, lại mà lại không biết là đi chỗ khác thì nó lại gặp trường hợp gặp lại ông sếp nào à, có được mà tránh bỏ dư gặp hay bỏ dừa hay là khó hơn sếp này, đúng thế. Bởi vì là em ạ, thực ra thì mỗi người rơi vào một cái hoàn cảnh rất là khác nhau. Các anh các chị thì không bao giờ khẳng định là ô thế thì phải chọn sếp, hoặc là ai bảo ô thế thì phải chọn công việc. Từ nãy thì các anh các chị cũng có những cái trường hợp cụ thể, thì có những trường hợp thì chắc chắn là chọn công việc, có những trường hợp thì phải chọn sếp, phải không ạ? Trong trường hợp của em thì nó đang có cái băn khoăn giữa công việc với sếp. Thì chị muốn nói lại với em một điều rằng là nếu như cái sếp mà em không thể chấp nhận được thì làm sao mà em lại ở được đến 6-7 năm nay, đúng không em? Thì cái điều đó là cái điều mà em cũng đã hiểu họ, em đã có những cái giao tiếp nó hợp lý thế nào đó để cái sự tồn tại của mình nó vẫn đang còn đây, đúng không nào? Thế còn công việc của mình là cái công việc quả thật là rất là khó khăn. Các anh các chị chia sẻ với em một cái công việc vừa khó khăn vừa nguy hiểm, chạy xe tải rồi lại chạy xe đêm, lại gặp phải ông sếp mà ông ấy cằn nhằn, có khi đi đường mình nghĩ ngợi quá thì nó lại không an toàn trong cái chuyện giao thông, đúng không em? Cho nên là khi mà mình đã xác định xong rồi thì mình cứ thanh thản, mình nghĩ rằng là đấy, sếp này ông ấy kỹ tính, ông ấy khó tính hoặc là ông quái tính, nhưng ta đã chấp nhận được ông từng cái thời gian, tức là sự thích nghi đã có rồi, thôi cứ lên đường vào đêm khi đi làm ta cứ thanh thản vui vẻ để cái sự an toàn nó luôn luôn ngự trị trong cái buồng lái của em, đúng không em? Tôi có ý kiến này với Tuấn ơi, tức là cái ông sếp của bạn cũng chưa đến nỗi trầm trọng, tôi nghĩ vẫn ở trong cái tình trạng có thể là chúng ta cải tiến được. Bởi vì sao? Bởi vì ông sếp của bạn rõ ràng là không phải là người không có năng lực, không có năng lực thì ông mới làm sếp được. Và cái mà bạn hiện nay đang khó là nó rơi vào cá tính thôi. Sợ năng lực thì nâng sếp lên hơi khó thôi. Còn cá tính này, cáu giận này, nóng nảy này, bực mình này, tất cả những cái mình cứ nhẹ nhàng mình cảm hóa dần dần. Thì tôi nghĩ rằng đến một lúc nào đó, chính đến lúc nào đó ông lại phải, tôi mong đến một ngày nào đó nếu như Tuấn nhẫn được ấy, ông phải đến tìm Tuấn mà, ôi giời ơi, tôi xin lỗi cậu Tuấn nhá, mình nóng quá, bạn phải làm đến thế các bạn ạ. Vâng, em cắt lời anh Cầm nhé. Dạ vâng, anh đúng như cũng như anh nói là nhiều đêm như nói thật anh, em chạy mà em nghĩ xong em chán em nghỉ đó. Xong em nằm em nghỉ giấc xong em trấn tĩnh xong em lại mới chạy. Vâng, mà nhiều khi vâng sếp của em bảo đây mày, em vẫn hàng ngày xong em về sáng về em ngủ trưa rồi em liệu liệu ăn cơm xong 12 giờ em tới sếp vào, em sếp ăn cơm buổi trưa xong em sang báo cáo, thì xong sếp lại lúc này sếp lại xoa đi sếp à, ôi đêm qua tao nóng quá nên tao xử này thôi mày đừng vội bỏ qua. Vâng, thế như vậy là sếp của anh chỉ có một chút nóng nảy thôi và anh đã biết cách để lựa để làm việc với sếp rồi đúng không ạ? Vâng, em toàn lựa kiểu thế. Vâng, nhưng mà thực ra thì Tú Nhân thấy thế này này, sau câu chuyện của anh với cả chị Phạm Thái Liên và nhà tư Hoàng Nhuận Cầm ấy, thì chính anh đã tự đưa ra cho mình được câu trả lời rồi đấy ạ. Có nghĩa là gì? Anh vẫn sẽ có thể là anh vẫn lựa chọn công việc này bởi vì là có một công việc mà anh đã làm nhiều năm, anh có kinh nghiệm và có một mức thu nhập ổn định để anh có thể là trang trải cho cuộc sống của mình, phải không ạ? Và sếp thì anh vẫn lựa được, tức là nếu như sếp cáu thì thôi mình đi ngủ một giấc đi, xong rồi đến trưa mình gặp sếp đã lúc đấy đã được nghỉ ngơi thoải mái rồi thì mình trình bày, thì sếp lại nói ừ thôi bỏ qua cho tôi khi tôi đã thế này, tôi đã có lúc nóng giận đúng không ạ? Đó chính là giải pháp của anh đấy anh ạ, anh Tuấn ạ. Dạ vâng, nhưng mà sếp của em lại cứ thường xuyên như thế, chửi xong rồi mai lại mặc. Vâng, thì các chuyên gia trong chương trình cũng đã nói rồi anh, nhiều khi nó là cá tính của con người rồi. Chúng ta có thể không thể thay đổi tính nết của một người khi đã định hình nhân cách, mà nhất là chắc chắn là sếp của anh thì phải hơn tuổi anh rồi, phải không ạ? Vâng, sếp đó. Thì đến bây giờ đã đến gần 50 tuổi rồi thì để chúng ta thay đổi điều đó thì quả thực là sẽ khó. Anh có công nhận thế không ạ? Dạ vâng. Vâng. Thế thì Tú Nhân cũng chúc rằng là anh vẫn có thể là giữ được công việc hiện tại của mình, và anh sẽ tìm được một cách để làm sao để mình cảm thấy thoải mái nhất, để dung hòa với cái tính cách của ông sếp mà hơi nóng nảy của anh đó, được không ạ? Vâng, thế thôi. Dạ vâng, em xin cảm ơn chương trình, mà em sẽ nghe được các lời khuyên của các chuyên gia nhé. Vâng. Bạn Tuấn ơi, để cho bạn khỏi bức xúc mà. Tôi có một, tôi cũng biết có những cơ quan, có những bạn tôi gặp những ông sếp mà tính khí cũng giống ông sếp của bạn mà. Nhưng mà bọn tôi biết mà, tức là bọn tôi làm này, từ cái bức xúc lên thành trò cười, thành cái cười rất là vui, vì bảo là, tức là trước khi bạn hỏng xe ấy, ví dụ thế mà bảo bây giờ gọi về nhất định sếp cáu này, sếp đã nói này này, tức là nói đúng nguyên, tức là khi sếp nói thế thì bọn tôi lại cười ầm lên. Vâng, tức là như thế là đã rất thuộc tính cách của sếp rồi đúng không ạ? Thì mới có thể đoán trước được rằng trong tình huống như thế này thì sếp của mình sẽ phản ứng như thế nào, phải không ạ? Thế nếu như mà mình đã biết hiểu như vậy thì là bạn đã có giải pháp cho mình rồi đấy, anh bạn Tuấn ạ. Dạ vâng, từ đây chính lúc này là đây, em đang đỗ ở trường Kim Giang, chỗ trường đại học, trường trung học cơ sở Đại Kim, để em gọi điện kết nối với chương trình. Vâng. Anh có cảm thấy là sẽ thoải mái hơn sau cuộc nói chuyện đấy không anh Tuấn? Dạ vâng, đúng rồi, thế thôi, gọi em xin cảm ơn ạ. Vâng. Chào các anh chị. Vâng, cảm ơn anh Tuấn đã tham gia chương trình. Em cũng thấy cảm thấy nhẹ hơn ạ. Vâng, thế cũng... Vâng, còn chúng tôi thì chúc anh là làm sẽ cố gắng giữ được công việc của mình và giữ được một mối quan hệ có tính chất tương đối với cả ông sếp của mình nha anh nhé. Vừa giữ vừa đóng chỉnh ạ. Vâng, rất cảm ơn anh Tuấn, một lần nữa xin cảm ơn anh. Như vậy thì trở lại với sự lựa chọn. Ban nãy thì Tú Nhân có nói rằng là mọi người chọn sếp, nhưng thực ra thì trong những cái trường hợp mà đúng là chúng ta phải là lựa chọn sếp, và trong những trường hợp chúng ta lựa chọn công việc, phải không ạ? Nếu như mà bản thân nếu như trong trường hợp anh Tuấn anh ý vừa trình bày thì thực ra ông sếp này ông ấy là người có năng lực, phải không ạ? Ông có cái khả năng lãnh đạo, chỉ có điều là tính tình của ông nóng nảy như vậy thì thôi chúng ta trời bắt ông phải thế lựa đi, đúng không ạ? Chứ chỉ trừ phi mà ông sếp mà ví dụ như là nhân viên và sếp lại có thể nói là cãi nhau nó quá căng thẳng mà đến mức độ không đội trời chung cơ, thì có lẽ là cái mối quan hệ đó khó để tồn tại và có thể là bổ trợ cho công việc, được không ạ? Đúng không ạ? Cho nên là đâm ra cái tình huống của anh Tuấn này có thể nói là dễ xử lý. Nhưng mà cũng hơi, Tú Nhân vẫn muốn trở lại cái trường hợp của một thính giả nam 29 tuổi vừa rồi ạ. Trong cái trường hợp của anh Tuấn và cái trường hợp của bạn thính giả nữ 25 tuổi trước có gọi điện thoại ấy, thì đôi khi có những cái lý do khách quan mà chúng ta sẽ bắt buộc phải lựa chọn. Chẳng hạn với một người 45 tuổi rồi, 42 tuổi rồi, thì đôi khi cái sự lựa chọn, cái sự thay đổi người ta sẽ phải cân nhắc, phải không ạ? Cái sức bật nó đã kém đi rồi. Nhưng mà nếu như trong trường hợp này, nếu mà là tôi nhân nghĩ rằng nếu như là một người lái xe chỉ có 25 tuổi thôi thì cũng chưa hẳn là anh ấy sẽ tiếp tục làm việc ở cái công ty này đâu. Tôi cũng không nghĩ giống Tú Nhân, bởi vì là cái anh sếp này là cái người phục thiện. Hôm sau anh ấy mát tính thì anh bảo thôi nhá, hôm qua tới nóng quá. Thế thì cái anh này mà anh đã tồn tại được từng cái năm, tức là anh phải hiểu tính sếp. Là 6, nghe nhiều lần xin lỗi rồi. Mình nghĩ rằng cái này là thực ra thì mọi người cũng nên học cái kỹ năng sống, cái kỹ năng giao tiếp. Vâng, giao tiếp thì không bao giờ mình nghĩ rằng là những người giao tiếp quanh mình phải hoàn toàn giống ý mình, không có chuyện đấy, đúng không ạ? Vâng. Cho nên là khi giao tiếp mình cũng có những cái mềm mỏng, mình cũng có những cái tinh tế, mình cũng có những cái có những lúc phải nhẫn cái lúc ấy để đến lúc khác có thể cùng góp ý với nhau. Thì tôi nghĩ là cái trường hợp anh tài xế này là cái người, anh Tuấn ấy, là anh ấy biết cư xử đấy. Vâng. Anh biết nhẫn. Anh biết nhịn. Tôi cho rằng là biết cư xử. Cho nên là cái lúc nào mà cảm thấy căng thẳng, anh ấy dừng xe bên đường, anh ấy ngủ một giấc. Đừng có nói rằng thế là anh ấy lười đâu, không phải. Chị cứ hình dung ngồi sau cabin mà ngồi sau cái vô lăng tay lái như thế mà đầu đang bốc hỏa thế này mà lại vẫn cầm cái vô lăng đi trên cái những cái con đường cao tốc hết sức nguy hiểm, thì tôi thấy là anh này anh biết xử sự. Mà xử sự như thế thì sếp nào rồi người ta cũng phải nhìn ra, người ta thấy rằng là anh ấy xử sự như thế là đúng, đi bao nhiêu năm không thấy tai nạn, không thấy có những hỏng hóc. Thế thì mình cũng lại phải có cái suy nghĩ về phía mình thì mình điều chỉnh, đừng có để cho nhân viên của mình người ta phải căng thẳng. Thì rõ ràng anh sếp này là anh sếp anh nghĩ ngợi cũng là hoàn toàn hợp lý. Vâng, Tú Nhân cũng điều Tú Nhân muốn đưa ra ở đây, bởi vì tại sao đưa cái vấn đề tuổi tác ra? Anh Tuấn này thì đã 42 tuổi, nhưng mà bây giờ đặt địa vị là nếu như anh ấy mới là chàng trai 25 tuổi. Lúc đó thì bản thân là cái suy nghĩ nó sẽ không được chín chắn, nó sẽ không được nhẫn nhịn như một người đàn ông đã 42 tuổi. Ở đây Tú Nhân muốn nói để làm sao? Để mong rằng các bạn trẻ cũng cần phải suy nghĩ nếu như chúng ta rơi vào tình huống như vậy. Đúng thế. Cái lúc đó là chúng ta suy nghĩ chín chắn là quan rất quan trọng. Bởi vì làm sao nếu như ở 25 tuổi chúng ta còn rất là nhiều sự lựa chọn. Chúng ta sẽ còn có nhiều, tức là tôi nghĩ rằng là còn ở phía trước còn rất nhiều lựa chọn cho mình để mình có thể thay đổi. Và sẽ sẵn sàng nếu như va vấp với cả một ông sếp như vậy. Thế thì ngày mai xin phép anh, em thôi việc. Biết đâu được em sẽ còn tìm được nhiều cơ hội trước mắt cho em, đúng không ạ? Thế nhưng mà ở cái tuổi 42 rồi thì sẽ có nhiều thứ để người ta phải cân nhắc. Nhưng mà đâm ra chính vì có nhiều thứ người ta phải cân nhắc thì người ta sẽ học được cái chữ nhẫn, chữ nhịn nhiều hơn. Và đó chính là cái bài học cho những bạn trẻ mới 25 tuổi chẳng hạn, để khi bạn định nhảy bạn, việc. Bạn Tú Nhân thân mến ấy, bạn đừng có bi quan ở cái tuổi 42. Bạn nhìn thế này là cái anh lái xe này, anh Tuấn ấy, anh ấy còn có thể phục vụ sau vô lăng phải 20 năm nữa. Vâng ạ. Vâng. Và cũng không phải là phải nhẫn hay phải nhịn, mà thực ra đây là cái tinh tế trong cách ứng xử. Vâng. Vâng. Khi nào mà sếp nóng quá thì ta mát đi. Khi nào mà sếp mát rồi thì có khi lại chuyện trò anh em lại dễ. Thế là cơm xôi nhỏ lửa đấy. Cái chỗ đó là cái chỗ là kinh nghiệm sống. Chứ tôi lại băn khoăn cái bạn gái 25 tuổi lúc nãy mà. Tôi nói cái đợi ý chị Tú Nhân vừa rồi rất hay. Thật ra cái thông điệp của chị Tú Nhân muốn gửi đến các bạn 25 tuổi mà. Làm sao ở cái lứa tuổi ấy, không phải là lứa tuổi của anh Tuấn rồi. Vâng. Các bạn hãy đừng xử sự một cách ở đừng cái mức độ 25 tuổi mà hãng học cái tiết chế của một người cao tuổi hơn. Vâng, đúng không ạ? Đúng. Phải học được cái sự kiên nhẫn hơn khi chúng ta lựa chọn, khi chúng ta rơi vào những cái tình huống đó thì cái sự chúng ta sẽ nhiều cái sự thành công hơn. Đấy, tôi cũng đang bớt định nói đẩy. Là nói cái câu chuyện của anh 42 tuổi để muốn nói với bạn vừa rồi 25 tuổi. Vâng, đó chính là đừng có vội vàng. Vâng, đừng có vội trong cách quy kết ai đó, vội trong cách là công việc là ta phải điều chỉnh, ta phải lựa chọn, ta phải chuyển đi. Cứ bình tĩnh, mình cứ cố gắng cái phần việc của mình đi. Vâng, và nếu như mình thấy thế nào là nó tốt cho mọi bề thì mình làm. Vâng, bởi vì chúng ta kiên nhẫn thêm một chút thì chúng ta có thể phát hiện được ở người sếp của mình có thể có những cái yếu tố, có những cái tính cách tốt. Bởi vì dù sao các cụ vẫn có câu rồi, nhân vô thập toàn, đúng không ạ? Đúng. Nếu như là chúng ta cũng có những cái tính cách mà có thể nói là những cái điểm xấu chúng ta cần khắc phục, thì bản thân là sếp cũng thế thôi. Người ta phải có một sự quyết đoán thì người ta mới ngồi đến vị trí đó. Vậy thì cái nhược điểm của người ta có phải là cái nhược điểm có thể khắc phục hay không, có thể bỏ qua hay không, hay nó lại gọi là tính xấu, đúng không ạ? Nếu mà nó thuộc về tính cách xấu thì lúc đó thì mới đặt đến vấn đề là có nên nhảy việc hay không. Đúng một thế. Cái từ mà các bạn trẻ bây giờ rất sử dụng là nhảy việc đấy ạ. Sợ cứ nhảy liên tục thì nhiều khi là rất mệt mỏi. Tóm và lại, cuối cùng là năng lực về công việc sẽ chẳng có. Tóm lại tôi muốn gửi các bạn trẻ hai câu thơ thôi. Đừng buồn khi thấy một chút nắng chiều vàng vọt. Hãy kiên lòng, sẽ thấy nắng mai lên. Vâng, quả thật là mới một chương trình có thể nói rất là khô khan như là chọn công việc và chọn sếp của hôm nay mà lại là nghe những câu thơ của anh Hoàng Nhuận Cầm khiến cho cái nó thi vị hẳn đấy ạ. Và có lẽ là chúng ta sẽ bàn thảo một cách sôi nổi hơn. Bây giờ thì cũng đã là 22:35 rồi. Có lẽ cũng xin mời hai vị khách mời của các bạn thính giả chúng ta nghỉ giải lao một chút. Và sau đó thì sẽ trở lại với những tình huống đang cần chúng ta cần anh chị tư vấn để giúp các bạn thính giả gỡ rối cho những cái tình huống công việc của mình. Và trong lúc nghỉ giải lao, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một ca khúc với giọng hát của ca sĩ Hồng Nhung, bài hát Tình Yêu Ở Lại. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thức đêm cùng bạn.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp cùng Linh Tâm ngay hôm nay. Tư vấn tình cảm Linh Tâm, kéo bạn ra khỏi rắc rối. Sau này ông cau có rồi cứ thở dài thế. Ngày nào các cụ cũng giục chuyện lấy vợ, nghe mà buồn nẫu cả ruột. Từ mấy tuổi rồi các cụ lại chả giục? Thì có phải tôi không muốn đâu, khổ nỗi người yêu thì chưa có, biết lấy ai bây giờ. Đàn ông con trai mà lại hỏi câu đó là sao? Phải chủ động lên chứ, suốt ngày cắm cúi công việc rồi sao mà tán được em nào. Ông nên tham gia nhiều hoạt động có thể tiếp xúc với phái nữ ấy. À, hay ông thử tham gia sự kiện hẹn tốc độ đi. Văn phòng của tôi đầu năm 2013 này vừa có một đám cưới từ chương trình đấy. Hẹn tốc độ á? Là chương trình gì vậy? Đó là chương trình hẹn hò dành cho nam nữ độc thân đang mong muốn tìm kiếm tình yêu. Tham dự chương trình, ông sẽ được hẹn hò với nhiều bạn nữ duyên dáng trong buổi tối thứ bảy lãng mạn. Và nếu cảm mến đối tượng nào, ông hoàn toàn có cơ hội tiến tới mối quan hệ sâu hơn sau sự kiện đấy. Ồ, nghe hay quá nhỉ. Muốn tham gia thì làm thế nào bây giờ? Truy cập hẹntocdo.vn đăng ký ngay đi. Hẹntocdo.vn phải không? Tôi đăng ký ngay đây. Cảm ơn bà nhé. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của các bạn trẻ độc thân thành đạt. Các bạn thính giả thân mến, xin mời các bạn cùng trở lại với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn với chủ đề Chọn Công Việc Hay Chọn Sếp. Và có mặt trong phòng thu hôm nay cùng với Tú Nhân là hai vị khách mời là chuyên gia tư vấn Phạm Thái Liên và nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhuận Cầm để có thể tiếp chuyện với các bạn, và hy vọng rằng những câu chuyện của chúng ta sẽ giúp các bạn có thể gỡ rối trong một tình huống nào đó khiến các bạn đang băn khoăn trong công việc của mình. Và các bạn thính giả thân mến, ngoài việc trò chuyện với các chuyên gia trong chương trình thì nếu như các bạn có thêm những kinh nghiệm ứng phó với những khó khăn trong cuộc sống thì các bạn có thể gọi tới số điện thoại tư vấn miễn phí dành cho nam giới là 0437759330, và với cái số điện thoại tư vấn này các bạn có thể gọi từ 8 giờ cho đến 21 giờ hàng ngày, và chắc chắn là với những cuộc trò chuyện cùng với các chuyên gia tư vấn thì các bạn sẽ tìm được cho mình những cái tình cách xử lý những cái tình huống khó khăn của mình trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin trở lại với chủ đề của chương trình, đó là chọn công việc hay chọn sếp. Và chuyên gia Phạm Thái Liên cũng như là nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhuận Cầm thân mến, bây giờ thì xin trở lại với câu chuyện của bạn thính giả nam 29 tuổi mà chúng ta đã cùng thảo luận ít phút trước. Và nếu như hình như là anh chị cũng thiên về việc là khuyên chàng trai 29 tuổi này là cũng nên chia tay với cả ông sếp mà không có năng lực mà lại xấu tính này để đi tìm chọn cho mình một công việc khác, đúng không ạ? Và bởi vì trong cái tình huống của bạn thính giả này thì bạn cũng có nói rằng là bạn đi tiếc cái biên chế của bạn ấy một thời gian phấn đấu, thế nhưng mà cái ông sếp này thì cũng khiến bạn ấy đang trở nên cau có mà lại cũng không phát triển được chính năng lực của mình. Nhưng mà tôi nhưng vẫn muốn hỏi là nếu như là ở một cái viện mà cái ông sếp chỉ là ông sếp trưởng phòng thôi, cũng có nhiều, nếu như đưa ra trường hợp là bạn ấy sẽ tìm cách chuyển sang một phòng khác thì anh chị thấy thế nào? Một hình thức lách đấy. Có cái cơ hội mà xê dịch, vâng. Vẫn trong cái viện ấy mà xê dịch chỗ khác, sẽ có một cái bầu không khí khác. Vâng, thì nếu mà được như thế thì quá dễ chịu. Vâng. Vâng, tức là bạn sẽ thỏa mãn một số điều của bạn ấy. Vâng. Thứ nhất là bạn ấy vẫn thích là người của biên chế nhà nước. Vâng. Vâng. Bạn ấy đang tiếc một số năm bạn ấy đã phấn đấu. Vâng. Và có thể là cái công việc ở cái viện ấy nó cũng phù hợp với cái điều với cái đào tạo của bạn ấy chẳng hạn. Nếu mà được dịch chuyển ấy thì tốt, nhưng mà trong cái trường hợp cụ thể này thì cái ví dụ mà bạn Tú Nhân đưa ra thì tôi sợ rằng là rất là khó khả thi, là bởi vì là ông viện trưởng okay, là bố của cái bạn trưởng phòng này. Và cái anh chàng trưởng phòng này mà lại để cho cái nhân viên cấp dưới của mình sang một cái phòng khác, sang một cái phân viện khác vẫn thuộc cái viện ấy, thì với cái tính mà lại hợm hĩnh, mà lại xấu tính, mà ít năng lực, nhưng mà lại lúc nào cũng cậy như thế, thì anh khả năng anh gây khó dễ nó rất là cao. Vâng. Vâng, cái nghĩ là cái rất khó đấy, không phải dễ đâu. Nhất trí với ý kiến của chị Tú Liên. Cái anh bạn 29 tuổi này ta muốn chuyển sang phòng khác mà thì đều phải thông qua ông viện trưởng. Vâng. Và ông viện trưởng thì biết con mình mà, tính cách con mình rồi, và biết cái người mà con mình đã ứng xử, tức là mọi việc thì đều bắt cái anh nhân viên 29 tuổi này làm một mình, thì tôi nghĩ rằng có lẽ là còn giữ ấy để hành. Vâng. Hành cho đến lúc nào ra đi thì thôi, tốt nhất là nên ra đi trước. Vâng. Và khi mà 29 tuổi thì vẫn còn cái tương lai còn rất là rộng để có thể phấn đấu, phải không ạ? Thế như vậy là Tú Nhân cũng đã đưa ra rất là nhiều tình huống, mà một bất kỳ một tình huống nào đặt ra thì anh chị vẫn đều khuyên rằng là nên ra đi. Vậy có lẽ là chúng ta hãy dừng lại ở đây để cho bạn thính giả 29 tuổi này sẽ lựa chọn cho mình cái hướng đi phù hợp, phải không ạ? Tú Nhân hy vọng rằng với những cái phần tư vấn rất là cặn kẽ vừa rồi, và thì bạn cũng sẽ lựa chọn cho mình được là cái việc đi hay ở, đúng không ạ? Bây giờ thì có một bạn thính giả đang muốn được kết nối với chương trình, và chúng tôi cũng rất vui khi được tiếp chuyện với bạn trong chương trình thức đêm của bạn hôm nay. Xin chào bạn ạ. Dạ alo, chào anh chị ạ. Vâng, hôm nay thì như bạn cũng đã lắng nghe chương trình, Tú Nhân hy vọng là bạn cũng đã theo dõi chương trình từ đầu chứ ạ. Dạ vâng, có từ đầu chị. Vâng, chủ đề của chúng tôi là chọn công việc hay chọn sếp. Không biết là bạn đang có một câu hỏi muốn được sự tư vấn của hai vị khách mời, hay là bạn cũng đang có một cái kinh nghiệm nào đó muốn chia sẻ với chúng tôi ạ? Dạ em có một kinh nghiệm để muốn chia sẻ với này, các bạn rồi, và chia sẻ với chương trình ạ. Vâng, xin mời bạn, chúng tôi đang rất là háo hức được lắng nghe đấy ạ. Dạ em thì em nghĩ là chọn, nếu như chọn sếp á, mà hoặc là chọn công việc riêng thì có nghĩa là nó cũng không có đúng cho lắm. Tại em nghĩ là chọn cả hai. Tại vì em đã từng đi làm cách đây mười mấy năm rồi, em có đi ra ngoài làm rồi. Em làm rất nhiều công việc và rất nhiều là công ty. Vậy. Rồi em có thể va chạm rất nhiều loại người. Ví dụ như có những người là họ thích là ưa là lệnh, chẳng mà dù người đó là công việc của họ, như là họ làm sếp mình, nhưng mà cái năng lực họ rất là yếu kém. Vâng. Nhưng mà họ lại rất thích lệnh, chứ không như là có những người như là công việc rất là cũng làm như em thôi, nhưng mà họ lại làm yếu hơn em. Nhưng mà họ lại thích là ưa lệnh, rồi là đưa sếp đi ăn đi nhậu, rồi có thể họ đi lên từ đó. Vâng. Mà có những người, có những sếp thì là lại ưa theo năng lực, là khả năng của ai được như thế nào thì được hưởng như thế đó. Vâng. Nhưng mà ra ngoài thì đâu phải là chỗ nào cũng được theo như ý muốn của mình đâu. Vâng. Thì đôi khi là cũng gặp dạ. Vâng, bạn năm nay bao nhiêu tuổi? 32 tuổi phải không hả bạn? Dạ 31 tuổi ạ. Và bạn 31 tuổi, bạn đang là sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Vâng, thế thì bạn nói là bạn cũng đã trải qua rất là nhiều công việc rồi. Dạ vâng. Bạn đã làm cho bao nhiêu công ty rồi ạ? Dạ làm khoảng 5 công ty rồi. Vâng, 5 công ty. Với cái tuổi đời năm nay là 31 thì quả thật là cái việc lựa chọn công việc của bạn cũng rất là phong phú ấy, đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, thế tại sao bạn lại lựa chọn cái công việc hiện tại bạn đang làm ạ? À tại vì trước đây có làm rất nhiều công ty, mà đôi khi là tại vì tính của em rất là nóng tính. Vâng. Đôi khi là em làm công việc mà không sai nhưng mà vẫn bị sếp khiển trách, sếp nói. Hoặc là nhiều khi sếp có một câu chuyện việc gì ở buồn chẳng hạn như gia đình. Vô trong này có thể sếp gặp rồi sếp có thể nói, có thể nói chửi bới mình. Vâng. Tức là mang em cũng là nóng tính, em cờ lại và sếp được không có đuổi mình, nhưng mà có nhiều lần thì sếp biết như vậy, thì sếp ghét rồi em cảm thấy công việc như vậy không phù hợp với em, sếp quản lý như vậy không được thì em phải ra đi. Vâng. Em phải tìm bến đỗ mới. Vâng. Bạn nói rằng bạn đã chuyển 5 công ty rồi phải không ạ? Thế dạ thì vâng. Qua những cái công ty và đến cho tới cái công ty ở bạn đang làm hiện tại thì bạn có cảm thấy là cái công ty sau nó tốt hơn công ty trước không bạn? Dạ cũng tốt hơn trước, nhưng mà vào công ty nào thì cũng vậy thôi, là cũng gặp sếp, cũng sếp này sếp nọ thôi, cũng có sếp về cũng rất là tốt, hiểu và có thể là nhìn nhận công việc theo năng lực của mỗi người. Có sếp thì không như thế. Nói chung là em nghĩ là để chọn theo một sếp hay là một công việc mà để cái đúng phù hợp của mình rất là khó. Bây giờ em nghĩ là chỉ có nghĩa người ta nói có một câu là lựa lời và nói thôi. Có nghĩa là mình người biết ta thì biết mình, thì giống như câu nói gì đó, biết ta với mình trăm trận trăm thắng thôi. Em nghĩ là thế, có nghĩa là mình phải lựa lời thôi, tùy công việc, nhưng mà mình cứ làm hết khả năng của mình. Trong công việc mình cứ làm hết khả năng của mình, làm theo năng lực của mình. Như vậy là mình đối với công việc thì mình phải làm việc hết khả năng, và đối với ví dụ như là các mối quan hệ, ngay cả là sếp hay là nhân viên đồng nghiệp trong trong công ty, thì mình cũng phải biết cách giao tiếp cho nó linh hoạt, phải không hả bạn? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ừ, vâng, thế bạn có định gắn bó với công ty hiện tại của mình lâu dài không ạ? Dạ em cũng không định gắn bó lâu, tại vì không phải là em chán về công việc này cũng là cũng để cho em phát triển được nhiều thứ. Nhưng mà tại vì em thì em cũng sẽ phải về quê thôi, tại vì em nhà em cũng gần công khu công nghiệp cũng nhiều, về đó làm. Vâng. Tại vì trước đây là em cũng làm 5 công ty ấy, là em cũng biết thế này, tại vì đi làm công ty mà cũng nhiều lúc bị chèn ép, bị sếp nói. Mà tại vì đó là ngành nghề em thì nó cũng chưa rõ ràng. Đến khi em học học xong ra trường 3-4 năm rồi ra trường xong thì em đi làm thì cũng làm được mấy năm rồi. Vâng. Thì em thả cảm thấy là công việc như vậy là cũng ổn rồi, nhưng mà đi ra ngoài bảo muốn sếp mà là hiểu mình như là công việc tốt như mình thì chắc là cũng khó lắm. Thế là do khả năng mình lựa thôi ạ. Vâng, tức là mình cũng phải lựa theo sếp phải không ạ? Không biết là chị hay vị khách mời có muốn được chia sẻ thêm cùng với các bạn thính giả này không ạ? Vâng, chào em. Dạ vâng, chào chị. Nghe em nói thì chị thấy rằng là quả thật là em đi làm là đã 5 công ty và bây giờ hình như là công ty thứ 6 đúng không em? Dạ dạ đúng rồi. Và từng cái công ty đã cho em hiểu ra một điều rằng là thôi mình cái cách cư xử, vâng, cái cách ứng xử như thế nào thì mình sẽ được cái người sếp người ta cũng lại sẽ có cái ứng xử như thế đúng không em? Dạ dạ dạ. Thế chị nghĩ rằng là đấy chính là cái hiệu quả rất tốt của cái việc mà em chuyển rất là nhiều công ty. Thế nhưng mà chuyển nhiều quá như thế thì chị cũng lại lo là liệu mình đã có những cái ứng xử với con người rồi, nhưng mà liệu cái ứng xử với cái nghề của em khi mà mình cứ chuyển nhiều quá như thế nó có ảnh hưởng không, hay là càng chuyển nhiều thì tay nghề nó càng tốt hơn, thì chỗ này là cái chị cũng băn khoăn em ạ. Dạ dạ. Ừ. Dạ thì để cho em nói thêm ạ, tại vì cái lúc mà nói chuyển nhiều chỗ làm á, tại là trước là em cũng chưa đi học á, thì có làm những công việc chẳng hạn đi lao động phổ thông, rồi làm những công việc cũng là em đi sale rồi cũng quản lý này quản lý kia đó, nhiều thứ lắm. Rồi. Và đến giờ em lúc đó em làm rồi, em chỉ nghĩ là để đi làm để lấy tiền rồi đi học thôi, rồi sau 3-5 trời đi học xong á. Đi học xong rồi em ra trường, để bây giờ em xin cho công ty này là chuyên ngành của em làm á. Thì em nói chung là qua nhiều công ty, nhiều con người thì em nhìn nhận công việc của con người là em sẽ chia sẻ ý kiến vậy thôi. Rồi, rồi, rồi, chị hiểu rồi. Thế tức là em là một cái chàng trai mà rất là chịu khó làm việc khi năng mà động. Mình vâng. Chưa học xong nhưng mình đã nghĩ đến là mình phải rèn luyện. Đầu dạ, tiên vâng. Là mình rèn luyện với cái ứng xử xã hội, sau đó thì là mình cũng có thêm những thu nhập để mà mình còn có cơ hội học hành hơn. Cái này là dạ, cái vâng. Rất tốt. Và hy vọng dạ. Rằng là khi nào em về tỉnh nhà, ở nơi đó có nhiều các cái khu công nghiệp, thì tất cả những cái bài học em đã rút ra được từ chính những công ty em đã trải qua, với cách ứng xử với các sếp, với cái cách mà rèn luyện cái công việc, thì chắc rằng là em sẽ có cái cơ hội để phát huy, phải không em? Dạ, dạ. Chị chỉ chia sẻ với em như vậy. Tôi muốn chia sẻ thêm với bạn nữa một cái ý mà bạn nói cho rất là thích, tức là để lấy tình cảm của người lãnh đạo, của sếp mà, thì bao giờ mình cũng lấy bằng chính công việc của mình, bằng năng lực của dạ, mình, vâng. Không bao giờ dạ, dùng dạ. Con đường nịnh hót cả. Tôi rất chia sẻ cái quan niệm sống của bạn. Dạ vâng. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn bạn đã chia sẻ cái kinh nghiệm đi làm của bạn với rất nhiều thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. À chị alo. Vâng. À chị ơi, cho em thêm nói thêm một chút nữa không ạ? Vâng, xin mời bạn. Là em muốn chia sẻ rồi, em muốn nói cho cả những người cái chương trình là nếu như có một công việc gì khúc mắc hay là một cái gì đó sếp khó tính á, có nghĩa là mình cũng lên nhịn, là mình nhịn nhịn, không phải là mình sợ sếp, nhưng mà có nghĩa mình nhịn để xem tình hình như là công việc ra sao, rồi tình hình như nào, rồi có thể nhiều cũng thể khi đôi khi mình sai mình không nhận ra, rồi mình nghĩ là sếp la mắng mình hay chửi mình á. Vâng. Chứ là mình cũng phải là nhận biết rồi mình nhịn. Đôi khi chẳng hạn như chuyển nhiều công việc quá mà chứ lương mình đang ở đây ổn định rồi, nhưng mà mình có một chút lòng tự ái mà mình bức xúc quá mình chuyển đi, hay là mình cứ nghĩ là mọi người lệnh sếp rồi mình không thích điều đó, rồi mình chuyển công ty khác, rồi đi nhiều công ty công việc thì nhiều khi chỗ khác không chắc là bằng chỗ này được, có khi là chỗ khác này là sếp chỗ này còn khó tính hơn chỗ này. Vâng, rất cảm ơn bạn đã chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Bài quả thật ra, là ra. Những cái kinh nghiệm rất là đáng quý để cho các bạn trẻ có thể trau dồi thêm cho mình cái việc mà mình đi làm mà để có thể làm sao để chọn cho mình công việc tốt và chọn cho mình một nơi làm việc phù hợp, đúng không ạ? Dạ dạ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Dạ vâng, cảm ơn chị, chào anh chị ạ. Như vậy là chính bạn thính giả này cũng đã giúp chúng ta nói lên rất là nhiều điều, phải không ạ? Quan trọng là khi đi làm đã tiếp xúc với một cái tập thể thì chúng ta phải biết cách ứng xử, Nhiều khi là phải biết kiềm chế mình để có thể rèn giũa cho mình cái sự kiên nhẫn, đúng không ạ? Để có thể biết lắng nghe nữa chứ. Nhiều khi là tuổi trẻ thì hay là nông nổi, đâm ra lúc nào cũng nghĩ là mình đúng thì sẽ mất rất là nhiều cơ hội để tìm kiếm công việc và giữ cho mình một công việc tốt. Bạn trẻ này thì đã trải qua 6 công ty, quả thật là đây là những cái kinh nghiệm đáng quý. Mà thực ra thì có lẽ là cũng ít người muốn rằng là ra đời mình sẽ nhảy nhiều công việc như vậy, phải không ạ? Đôi khi cũng có những người muốn làm công việc ổn định, cũng có những người làm họ muốn trải qua nhiều nơi để họ có thể thu được nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng cũng tùy từng lĩnh vực thôi, phải không ạ? Đây cũng là một kinh nghiệm để các bạn trẻ, mọi người khi mà định chuyển đổi công việc hay là có những khúc mắc trong công việc thì cũng nên suy nghĩ cẩn thận trước sau để làm sao để chúng ta giữ được công việc tốt nhất cho mình. Đúng, quả thật không có nghĩa là sếp mình cho rằng là sếp không tốt, đi một nơi khác thì sẽ kiếm được một ông sếp hay là một bà sếp tốt hơn, đúng không ạ? Nhất trí đấy ạ. Qua trao đổi của bạn vừa rồi thì tôi thấy này, đúng là bạn ấy cũng chuyển nhiều công ty thật, nhưng mà một cái bài học bạn ấy gửi gắm cho chúng ta, tức là chuyển thì cứ chuyển thôi, nhưng mà chọn giữa công việc hay sếp mà thì chọn, trước khi chọn phải cân nhắc rất nhiều. Bạn này quả là hình như mình cũng dám nói mà có lẽ cũng cân nhắc nó không được kỹ lưỡng lắm. Vâng. Cho nên bạn cứ chọn mãi thôi, mà đã gọi chọn ấy thì chúng ta phải rất là cân nhắc cẩn thận. Ô, anh Cầm ơi, anh có lẽ hôm nay anh quên một số thông tin từ cái bạn trẻ này. Bạn 31 tuổi này, bạn đi làm từ khi bạn ấy còn đang đi học dở dang. Vẫn còn rất là ít kinh nghiệm. Vâng. Mà cần được bạn học hỏi. Đi học, đang đi học dở dang thì cái mục tiêu của bạn ấy là học thêm, đi làm để biết thêm về nghề, đi làm để có cơ hội mà nuôi cái chuyện học của mình. Cho nên là bạn ấy mới chuyển nhiều. Vâng. Và chính những cái lần chuyển như thế nó giúp cho bạn ấy nhìn cuộc đời nó sâu sắc hơn. Vâng. Nó hiểu về con người hơn. Bạn ấy có những cái ứng xử mà vừa rồi bạn đưa ra những cái lời mà nó cũng giống như những lời khuyên các bạn trẻ khác. Vâng. Tôi cho rằng đây là một cái sự rất chín chắn của người đã trải đời, đã có sự trưởng thành khi mà đã kinh qua những công việc. Thế nhưng mà trong cái kinh nghiệm bạn trẻ này vừa tâm sự ấy, thì có một yếu tố nữa là thế này, bạn cũng đã tự rút ra cho mình rằng là cái vấn đề giao tiếp với cả sếp và đồng nghiệp như thế nào. Bởi vì có những công ty bạn ấy ra đi bởi vì đã có xích mích với sếp, mà cái xích mích đó thì đôi khi lại không phải là lỗi là ở do sếp, mà do chính sự nóng nảy của bạn ý mà đã đến cái hậu quả là đấy, cuối cùng là bạn phải trải đời cho vâng, bạn ấy những cái bài kinh học nghiệm hay. Vâng, không, thế cho nên là mọi người nên tránh để khi chúng ta phải rời bỏ một công việc, không phải là vì là bởi vì chúng ta muốn tìm kiếm một công việc nó phù hợp cho mình phát triển tốt hơn, chứ không phải là vì mình để lại một cái mối quan hệ dạn vỡ không thể hàn gắn mà mình phải ra đi, đúng không ạ? Đúng. Đây ạ, cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Bởi vì nếu như chúng ta cứ nhảy việc mà chúng ta nhìn lại là cả năm công ty đó chỉ vì là chúng ta đã không giữ được mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và với cả sếp cho nên chúng ta phải ra đi, thì cái đấy lại là một điều rất là đáng tiếc. Tôi quý cái ý kiến của bạn là bạn rất là chân thành. Bạn vâng. nói là có lúc bạn đã ra đi, vâng. bạn mới đầu được tưởng là do sếp, sau vâng. cuối cùng bạn ngẫm nghĩ lại thì bảo là không phải do sếp, có khi lại do mình. Thời tiết là bạn là nhận ra mình, mà cái người lớn mạnh được ấy, tức là nhận ra khuyết điểm của mình thì là người ta sẽ vượt lên được. Đúng không ạ? Anh Cầm nói đúng. Vâng, đó, Tú Nhân cũng thấy đấy là điều rất là quan trọng. Tú Nhân nghĩ rằng là để khi mình ra đi là bởi vì khi nhìn lại chúng mình tìm được một công việc để mình bước lên một bước cao hơn trong cái chuyên môn của mình, chứ không phải là vì là mình đã để lại một mối quan hệ không thể hàn gắn. Rất đúng, tại vì đây cái trường hợp mà rời khỏi cơ quan, vâng. nhiều khi cái mâu thuẫn tưởng rất to lớn, tưởng là mới xếp, nhưng sau khi có một độ lùi mà thì ngẫm nghĩ lại những tình cảm, vâng. những cái lời nói rồi những cái quan hệ với nhau thì lại nghĩ là có khi không phải mình, có khi mình cứ thổi phồng cái mâu thuẫn lên, vâng. cho nên phải rất chín chắn, vâng. rất cẩn thận trước khi chọn. Vâng ạ. Bây giờ thì lại có một bạn thính giả khác đang chờ đợi để kết nối với chương trình. Quả thật là một chủ đề khiến cho rất là nhiều người quan tâm, bởi vì là nó rất thiết thực gần với cái công việc của chúng ta hàng ngày, phải không ạ? Vâng, xin chào bạn ạ. Dạ vâng, em chào anh chị, em chào anh Cầm, chào chị Liên và chào chị Nhân. Vâng, chào bạn. Chào cả thính giả đang nghe. Vâng, chúng tôi nghe bạn nói hơi nhỏ, bạn có thể nói to hơn một chút được không ạ? Và gần mic hơn một chút, gần micro hơn một chút để cho các thính giả cũng đang trò chuyện với chương trình sẽ nghe rõ hơn câu chuyện của chúng ta. Dạ vâng ạ, chị vâng. nghe được rõ không ạ? Bây giờ thì đã rất rõ rồi ạ. Vâng. Vâng, vâng thì cho em gửi lời chào tới anh Cầm, chị Liên và chị Nhân cũng như là quý khán thính giả đang nghe cái chương trình FM91. Vâng, rất cảm ơn anh. Và với cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là chọn công việc hay chọn sếp, thì cái sự lựa chọn của bạn là như thế nào ạ? Vâng ạ, thì em cũng xin tự giới thiệu, em tên Hiệp. Vâng. Em cũng 37 tuổi rồi. Vâng. Thì trong cái quá trình làm việc thì em cũng có những cái duyên thôi. thì em thấy rằng là mọi người cứ có cái tư duy là chọn sếp hay chọn công việc mà không có ai có một cái tư duy là tại sao mình không chọn chính bản thân mình trước. Vâng. Tại vì chọn sếp hay chọn công việc thì túm lại thì nó cũng sẽ liên quan tới bản thân mình. Vâng. Mà liên quan tới bản thân mình thì hầu hết mọi người bỏ qua cái của mình trước mà chỉ nghĩ tới vấn đề là cái của người khác thôi. Thế vâng. Nên là em xin chia sẻ một cái câu chuyện như thế này thì không biết là các anh chị có tiện nghe được không ạ? Vâng, xin mời bạn, chúng tôi cũng đang rất là muốn lắng nghe những kinh nghiệm của bạn đấy ạ. Vâng, thì khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường ấy, thì em cũng có được một cái cơ hội là giao lưu với lại một ông thầy dạy tiếng Pháp của em. Vâng. Thì theo cái quan điểm của người châu Âu thì họ đã hỏi em ba câu hỏi. Thứ nhất là Hiệp ơi, em có biết rằng là sau khi mà ra trường thì em biết rằng là em có thể làm được bao nhiêu năm, tối đa bao nhiêu năm khi cho tới khi già không? Đấy là cái câu đầu tiên thì ông thầy em hỏi em. Thì hầu hết em thấy là tất cả từ sinh viên hay kể cả từ những cái người đã đi làm rồi, họ cũng không biết là họ mà làm bao nhiêu năm. Nhưng mà sau đấy thì ông thầy đấy là một người Pháp mà ông lại trả lời là Hiệp ơi, theo luật của Việt Nam, nữ 50 năm tuổi, nam 60 tuổi thì về hưu. Có nghĩa rằng là ông đã biết chắc chắn là mình làm tối đa là bao nhiêu năm rồi ạ. Vâng. Và cái câu hỏi thứ hai thì sau khi ông ấy hỏi thế thì ông ấy hỏi thêm một câu là: Thế Hiệp ơi, em đã có một cái kế hoạch cho ngần đấy năm làm việc chưa? Ví dụ như là 30 năm. Thì em đã có một kế hoạch cho ngần đấy năm làm việc của cuộc đời em chưa? Vâng. Thì rõ ràng là đấy cũng là một cái thiếu của người châu Á nói chung. Vâng. Và người Việt Nam nói riêng. Bây giờ em thấy thì có rất nhiều các kế hoạch là kế hoạch 5 năm, kế hoạch 2 năm chúng ta phải học cái này, chúng ta phải học cái kia, chúng ta phải tích lũy kinh nghiệm, chúng ta đạt cái gì đấy, nhưng mà thực tế là gần như bỏ giữa chừng. Vâng. Thì cái câu hỏi thứ hai để cho mình gọi là nó một cái định hướng xa, tại sao người châu Âu người ta có một cái nhìn xa hơn mình, tại vì người ta được đào tạo từ bé như thế. Vâng. Và đến cái câu hỏi thứ ba thì ông mới nói rằng là bản chất của một cái tồn tại trong xã hội ấy, là 30 mấy năm làm việc đấy cộng với 20 năm, hơn 20 năm học tập và lớn lên thì đã hết một cuộc đời rồi. Vâng. Hết một cuộc đời thì chọn sếp hay chọn công việc thì bây giờ em sẽ trả lời cái câu hỏi là tại sao mình không chọn bản thân mình. Ví dụ như khi ta vào một công ty, sau khi ra trường ta vào một công ty đi làm việc thì ta phải có cái định nghĩa là ta phải có 30 năm kế hoạch cho công việc đấy. Sau khi ta ra trường thì không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng. Sau khi ta ra trường thì ta phải có một kế hoạch cho bản thân mình thì mới biết rằng là mình có giá trị, chứ thực tế là người sử dụng lao động phải cần mình hơn, chứ không phải là mình đi chọn người sử dụng lao động. Vâng. Tại vì bản thân cuộc đời của ta liên quan tới cả cuộc sống cho ta tới khi ta về già. Có nghĩa rằng là gì, là khi các anh chị ra trường hoặc là bản thân bất cứ bạn nào ra trường thì đều mong muốn tìm một công việc ổn định. Nhưng mà các bạn ấy suy nghĩ rằng là sau 2 năm chúng ta phải lên một cái vị trí nào đấy, hay nói cách khác tích lũy một cái kinh nghiệm nào đấy để lên một cái vị trí nào đấy. Đồng nghĩa là gì, ta phải thay đổi cái vị trí, địa vị xã hội. Ta có thể lên từ một kỹ sư lên một kỹ sư chuyên nghiệp hơn, hoặc là lên một trưởng phòng, hoặc lên một nhóm trưởng gì đấy. Đồng nghĩa vấn đề là trong thời điểm đấy khi ta đạt cái đấy là ta phải giúp lại cho cha mẹ ta này, ta phải giúp cho anh chị em ta trong thời điểm đấy. 3 năm sau thì có khi là ta lập gia đình thì ta phải đảm bảo cái cuộc sống của gia đình cũng như là cuộc sống của người hôn phối với mình. Vâng. Xong rồi khoảng độ 2 năm sau chúng ta lại có con chẳng hạn, thì đấy là nó ngã rẽ cuộc đời, nó cũng sẽ đi chung với lại cái công việc của mình. Vâng. Thế bản chất chúng ta đều thiếu đi một cái xương sống của 30 năm đấy, thế nên chúng ta đều bị đi những cái ngã rẽ rất là lung tung. Chúng ta cũng không biết rằng là chúng ta nên làm như thế nào, làm sao. Em ví dụ như là em có nghe cái câu chuyện từ cái câu chuyện đầu tiên của cái anh 42 tuổi á. Vâng. Làm tài xế á. Vâng. Thì bản chất là bản chất cái đấy thì em thấy rằng là anh ấy hiểu, anh ấy cũng biết cái mà anh ấy đang cần, và anh thấy rằng là cái công việc như thế là ổn định rồi. Nhưng mà để ứng xử hay hơn thì em có nghe một câu chuyện là nếu như bạn tới nhà một ai đấy ăn tiệc và người chủ nhà tặng bạn một món quà khi ra về, thế thì nếu như bạn không nhận món quà đấy thì cái món quà đấy sẽ về tay ai ạ? Sẽ về tay người chủ nhà, đúng không ạ? Thì cái cách xử lý của anh 42 tuổi rất là hay, nhưng bản chất về công việc gia đình của anh không có sự thăng tiến. Tức là 6 năm trong cái lần làm việc đấy thì khả năng của anh có thể chỉ đủ chi tiêu và có thể anh không nghĩ tới vợ, tới con, hoặc là có thể là cũng đủ rồi. Đấy, hoặc là cái bạn 25 tuổi, bạn ấy chọn cái tình huống là gì? Tôi sẽ luôn luôn chọn công việc chứ tôi không chọn sếp. Thế thì nói lại một câu là ở một nước hay ở một cơ quan hay ở một đâu đó. Thì ví dụ như Càn Long, vua Càn Long người ta có, tại sao sử dụng cả hòa thân, tại sao người ta sử dụng cả lưu gù? Một ông rất là giỏi, nhưng một ông rất là ma mạnh đúng không ạ? Vâng, thực ra để thì xử lý tất cả các vấn đề đấy nó tốt hơn thì em nghĩ là mọi người nên chọn mình chứ đừng có chọn công việc hay chọn sếp. Bạn Hiệp thân mến, bởi vì thực ra khi bạn đang bàn luận thì chúng ta đang bàn luận rất là rộng. Tức là mình đang hoạch định cái tương lai cho mình, phải không ạ? Thế nhưng mà đôi khi chúng ta, khi bao giờ cũng thế, chúng ta ra trường, chúng ta muốn xây dựng cho mình một kế hoạch cuộc đời của mình, phải không ạ? Như bạn đang muốn nói. Cái bạn nói rằng lựa chọn bản thân chính là lập kế hoạch cho cuộc đời của mình. Và khi mà mình thực hiện cuộc sống của mình để mình phục vụ cho cái kế hoạch đó, thì sẽ trong khi đi vào công việc, đi để thực hiện kế hoạch đó thì mình sẽ va vấp ở những cái công việc, thì những cái tình huống cụ thể, và cái lúc đó thì chúng ta sẽ xử lý như tình huống thế nào. Ý bạn nói cũng đúng, và cách lựa chọn của những thính giả đã gọi đến chương trình thì Tú Nhân nghĩ là người ta cũng có những cái trường hợp, cũng có những cái tình huống thì chúng ta rút ra những cái bài học cho riêng mình và cũng có những cái sự lựa chọn đúng, đúng không ạ? Vâng, chính xác. Vâng. Hiện tại thì bạn Hiệp mà đang làm việc ở, chắc bạn từ khi bạn ra trường tới giờ là 37 tuổi, như vậy là cũng có hơn 10 năm làm việc rồi đúng không ạ? 15 năm rồi. Vâng, mười mấy năm đó thì bạn đang làm trong một công ty hay là bạn đã thay đổi nhiều nơi, nhiều công việc rồi ạ? Em thay đổi cũng phải đến 7-8 công ty rồi ạ. Vâng, cũng là một sự thay đổi rất là nhiều phải không ạ? Vâng. Thế vì mỗi cho Tú Nhân hỏi là mỗi lần bạn thay đổi công việc thì cái lý do của bạn thay đổi là gì? Thứ nhất là cái em đã nói là em hoạch định cho cái cuộc đời của mình ấy. Vâng. Thì bản chất là mình sẽ phải nhìn thấy cái xương sống cuối cùng là đạt kết quả là cái gì. Thế nên là khi bất cứ ta có một cái sự lựa chọn gì đấy thì thường em sẽ lựa chọn lên một cái công việc làm cho mình cải thiện hơn. Vâng. Làm cho mình thích nghi, học hỏi hơn. Vâng. Làm việc ở một nơi nào đó thực tế nó cũng tốt, nhưng mà thực tế cái sức ì của cá nhân nó sẽ rất nhiều. Vâng. Mà hiện trạng ở Việt Nam là cái sức ì nó rất nhiều. Vâng, chính xác. Như vậy là làm cho con người ta, làm cho tất cả những cái bạn ở đấy có khi không làm cho cái công ty đó nó phát triển tốt hơn đâu ạ, mà có khi nó còn đi xuống. Vâng, chúng ta cũng không bàn rộng ra, để Tú Nhân xin trở lại với lý do mà 7 lần bạn thay đổi công việc là gì. Là lúc đó bạn thấy rằng là cái công việc này của mình bây giờ là mình muốn, bạn muốn vượt lên trên để thử thách mình cao hơn nữa, phải không ạ? Chính xác ạ. Cho nên là bạn thay đổi công việc, phải không ạ? Vâng, đấy, cái đó chính là cái kinh nghiệm quý. Bởi vì chúng tôi cũng vừa mới bàn luận là nếu như chúng ta thay đổi công việc nhiều thì cái lý do chúng ta thay đổi công việc đó là gì. Còn đương nhiên thì cái việc lập kế hoạch cho cuộc đời của mình, cho cái sự nghiệp của mình là đương nhiên. Nếu như chúng ta lập được một cái sự nghiệp, một cái quãng đường đi, một cách quyết đoán và chúng ta quyết tâm đi theo con đường đó thì chúng ta sẽ thực hiện được tốt. Còn nếu như chúng ta không thiết lập được một cái kế hoạch xa, kế hoạch gần thì chỉ có kế hoạch gần thôi, thì có thể là chúng ta sẽ sai lầm, chúng ta sẽ bị mắc trong cái mớ bòng bong, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ trở lại cái việc là thay đổi công việc và chọn công việc hay chọn sếp, khi chúng tôi đưa ra thì bạn đã giúp một kinh nghiệm cho rất là nhiều bạn trẻ, đó là gì? Khi chúng ta thay đổi công việc thì cái lý do mà chúng ta thay đổi là gì? Như với bạn là để bạn tìm đến một công việc đem đến cho bạn một kinh nghiệm tốt hơn để bạn có thể vươn lên và có thể thăng tiến trong cuộc sống, trong xã hội, đúng không ạ? Chính xác ạ. Vâng. Tôi muốn trao đổi thêm với Hiệp một chút thôi. Thật ra từ nãy giờ Hiệp nói đều đúng cả, chỉ có cái mệnh đề của Hiệp đưa ra thì nó hơi có vẻ gọi là kỳ bí một tí. Thế hơi rộng, hơi rộng ạ. Vâng. Tôi thấy bạn nói là tôi chọn bản thân chứ không chọn là sếp và công việc. Nhưng mà nghe Hiệp tâm sự từ nãy giờ tôi thấy là rõ ràng là Hiệp không phải là chọn cho bản thân không thể sống trên cô đảo, trên sa mạc được, mà rõ ràng bạn đang chọn cho bản thân bạn một công việc phù hợp để nâng bạn hơn nữa. Thì rõ ràng là dù bạn tuyên bố là tôi chọn bản thân, nhưng mà chính ra là bạn chọn công việc phù hợp với bạn. Đúng vâng. Không ạ? Không ạ, em xin ngắt lời anh Cầm là chọn bản thân mới đúng ạ. Là như thế này, em có thể em nói chi tiết thêm một tí. Chọn bản thân có nghĩa rằng là khi chúng ta đi làm việc, ta luôn có một cái sự tự giác và trau dồi kiến thức, cũng như là làm sao để chúng ta làm tốt, xứng đáng với cái đồng lương mà người sử dụng lao động trả cho mình. Thế thì bản chất là mình có quyền lựa chọn người sử dụng lao động, và mình có quyền lựa chọn tiếp tục làm cái công việc đó hay không. Chứ không phải là bây giờ có rất nhiều người là ta làm vì sếp yêu cầu cái vấn đề đấy. Đấy, để cố gắng làm vừa lòng sếp và cố gắng làm như thế nào đấy. Thì có phải là nó sẽ làm theo cái thao tác là anh chị thấy là hiện trạng bây giờ ở trong xã hội mình, họ bất cứ công ty nào đấy là rất sợ sếp đuổi việc. Mà không nghĩ rằng là ta phải thể hiện cái ta đang làm để cho sếp cần giữ ta lại. Vâng, cái thực thế ra thì... đó là chính là cái năng lực của bản thân. Khi bạn có ý thức như vậy thì bạn sẽ trau dồi cho năng lực của bạn để bạn và bạn muốn cần một cái công việc mà là cái đồng lương trả xứng đáng với cái năng lực của bạn. Đúng không ạ? Còn với những cái người mà họ sợ sếp đuổi việc bởi vì lúc đó họ không có năng lực. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Thì khi mà họ đã không có năng lực thì họ cũng sẽ cái khả năng để họ lựa chọn công việc hay chọn sếp của họ sẽ bị thu hẹp lại. Chính xác ạ. Phải không ạ? Còn khi chúng ta đã có năng lực, chúng ta chủ động với con đường. Vâng. Thực tế cũng không đúng đâu ạ. Những cái người có năng lực thì có năng lực tốt hay không có năng lực tốt thì họ sẽ đều bị được xếp vào một cái vị trí công việc phù hợp. Chứ mình không đổ cho vấn đề là năng lực hay không năng lực. Năng lực nào thì ta sẽ được xếp vào cái vị trí phù hợp đấy để thực hiện cho một cái quá trình hoặc là một cái quy trình nào của một công ty để thực hiện tốt. Nhưng mà thực ra thì ở đây chúng ta còn nói tới cái sự ứng xử của chúng ta, cái thái độ ứng xử của chúng ta với cả cái vị trí của chúng ta nữa. Nếu như bạn có năng lực thì bạn sẽ tự tin với cả vị trí của mình và bạn nghĩ rằng bạn sẽ có ở trên cái thế chủ động rằng là công việc cần bạn. Đó, cái điều là chúng ta muốn nói là như vậy. Nhưng mà thực ra thì hiện tại thì chúng ta đang bàn rộng ra xa hơn cái chủ đề mà chúng tôi muốn đưa ra ngày hôm nay. Dạ vâng, thì vâng. Em thì em đưa ra một khái niệm là ở đây không, em nghĩ là cũng không bị xa rời lắm đâu ạ. Tại vì chọn sếp hay chọn công việc thì bản thân mình phải chọn mình trước chứ ạ. Tại sao mình lại để cuộc sống của mình phụ thuộc vào một cái gì đấy? Tức có nghĩa rằng là đấy là một cái khái niệm là bây giờ chị đưa ra cái chọn thường là có gọi là đúng hoặc sai. Thì bởi vì chính chúng ta đang sử dụng một cái gọi là đúng hoặc sai nên chúng ta chỉ sử dụng có một bán cầu não thôi ạ. Nhưng mà thực ra bạn hiểu ạ. Giờ Tú Nhân thì Tú Nhân lại đồng ý với cả ý kiến của anh Hoàng Nhật Cầm vừa đưa ra. Bởi vì khi bạn nói như vậy, bạn lựa chọn bản thân, thì thực ra bạn đang lựa chọn cái công việc phù hợp với bạn. Có nghĩa là sự lựa chọn của bạn là cái công việc phù hợp với bản thân bạn. Chứ cũng không nhất thiết là chúng ta, theo quan điểm của tôi đưa ra thì tôi nghĩ rằng không nhất thiết là phải nói rằng lựa chọn bản thân. Vâng, xin mời chị Phạm Thái Liên ạ. Chào bạn Hiệp. Dạ vâng ạ. Chị Thái Liên nghe chị rất là thích. Rất thích cái cách tư duy của em. Em đang chơi chữ là em chọn bản thân, nhưng thực chất là em đang muốn đặt kế hoạch, lập kế hoạch cho bản thân mình, đúng không em? Trong công việc, đúng không nào? Thế thì rõ ràng là nếu như ta sống mà ta được có cái chủ động đặt kế hoạch cho cái bản thân mình trong 35 năm lao động, đúng không em? Kể từ cái ngày mà ta học xong cho đến khi ta về hưu, ai mà chủ động đặt được kế hoạch ấy và họ sẽ có những cơ hội để họ thực hiện được những cái kế hoạch ấy thì cuộc đời người ấy là người cuộc đời luôn luôn được sống ở thế chủ động, đúng không em? Và có thể nói là thành công. Chị cho em là em là người chủ động như thế và cái cách tư duy hay là cái cách hành xử mà em đang làm như thế chị thấy là rất hay. Mà chị cũng rất là mong muốn là nhiều bạn trẻ người ta không bị động. Có những người là người ta bị sếp o ép nhưng mà vì người ta lo đến miếng cơm manh áo, người ta không dám có những cái phản ứng, đúng không em? Vâng, có những người thì cái công việc mà nó cũng không phù hợp với chính bản thân mình nhưng người ta vẫn cố phải ép mình bởi vì cuộc sống. Thì những người như thế thì họ khó thoát ra khỏi những cái ràng buộc của cái yếu tố bên ngoài. Hiểu em nhỉ? Và những người như thế thì cái khả năng phát triển đúng là nó luôn luôn bị kìm hãm, cái đó là đúng. Nhưng mà cái lập kế hoạch cuộc đời của em, như em nói nó là chọn bản thân ấy, thì trong đó nó có cái bao hàm cả chọn công việc, chọn người lãnh đạo, đúng không nào? Chính xác. Thế. Tức là mình có quyền chọn cả hai. Đúng, mình có quyền chọn cả hai, nhưng mà mình luôn luôn ở thế chủ động. Nhưng mình chỉ chủ động được khi mình có năng lực, đúng không em? Còn ai mà không có năng lực, anh có thể kém về mặt chuyên môn, mà của mình bây giờ thì cũng không ít người chuyên môn kém nhưng bằng cấp cũng to ra phết, đúng không em? Mình có cái đó. Xin đỡ lời chị Liên, xin trao đổi với Hiệp một chút. Thật ra là ý của bạn cũng rất hay nhưng mà bạn diễn đạt nó chưa được rành mạch lắm. Nhưng thật ra là ý bạn muốn nói thế này, tức là tôi muốn khẳng định bản thân, nhá. Điều đó quan trọng hơn nhiều cái việc là chọn công việc hay chọn sếp. Khi Hiệp đã khẳng định bản thân rồi thì tự sếp và công việc sẽ tìm đến bạn, có đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, thực ra thì ý của chị Thái Liên hay là của anh Hoàng Nhuận Cầm hay là của bạn Hiệp thì chúng ta cũng chung quy cũng đưa về một yếu tố, đó là khi quả thật là khi chúng ta đã có năng lực rồi thì chúng ta chủ động, và đã chủ động rồi thì chúng ta sẽ luôn luôn tự tin, không nhất thiết là sẽ phải chọn sếp hay là chọn công việc, phải không ạ? Vâng, tại vì chị Liên thì cứ thích mãi là Hiệp nói đến cái chuyện lập kế hoạch cuộc đời, chị rất thích. Vâng, mà thực ra thì quả thật điều này rất là thiếu ở thanh niên Việt Nam. Bởi vì bị động từ khi còn bé ở trên ghế nhà trường, rồi khi đến khi cấp 3 vẫn không biết là chúng ta nên chọn trường nào theo đúng năng lực hay là khả năng hay là sở thích của mình. Rồi khi lên đại học, tốt nghiệp đại học rồi, vẫn không biết ra trường mình sẽ chọn nghề nào, theo sở thích hay theo năng lực. Mà năng lực hay sở thích thì cũng nhiều khi cũng là chung quy là quan trọng là phải ta có phải có năng lực hay không, đúng không ạ? Thế đâm ra là cái tương lai của chúng ta mờ mịt, vì vậy mà chúng ta luôn luôn bị động trước công việc, trước cuộc đời, phải không ạ? Vâng, thì nhân tiện mà ở trên sóng thì cho em xin chia sẻ một cái ý nữa được không ạ? Vâng, xin mời bạn Hiệp. Có thể giúp được rất nhiều người ạ. Vâng. Tại vì chúng ta bỏ quên đi một cái phần mà rất là mạnh mẽ của chúng ta khi mà chúng ta còn bé. Thì cái xã hội của chúng ta đang đo lường cái mức độ công việc hay là cái sự thành công bằng cái gọi là cái chỉ số EQ ạ. IQ, chỉ số IQ ạ. Vâng ạ. Mà cái bản chất chỉ số IQ là cái chỉ số quyết định nhiều hơn chỉ số EQ rất là nhiều. Vâng. Thế thì hiện trạng của gần hết tất cả giới trẻ hay là những cái người đang làm việc và đã làm việc một thời gian rất là lâu rồi. Thì họ bỏ quên đi một cái bản năng sống rất là mạnh mẽ từ khi còn bé, đó là cái chỉ số EQ. Vâng. Thì cái mà được đánh giá bằng bằng cấp hay là bằng bằng cái năng lực gì đấy, em nghĩ là nó chỉ là chiếm 10% trong 80-90% còn lại quyết định sự thành công của con người thôi ạ. Vâng. Thế thì nhân tiện cái cơ hội lần này thì em cũng muốn là làm sao gửi gắm cho những cái bạn bây giờ cũng có cái tư duy là sao chúng ta chọn sếp hay là chọn công việc. Công ạ. Việc, vâng. Thì chúng ta quyết định được hết ạ, ngoài kia có hàng nghìn hàng tỷ công ty chứ không phải là một công ty ạ. Chính xác. Đấy là một cái đầu tiên. Và chúng ta không phải là chúng ta học là cái học, cái chúng ta đang học một cái gì đấy chẳng qua chỉ để bổ sung cho cái bản chất con người chúng ta đã có sẵn thôi. Mỗi một người đều có một cái giá trị đấy rất rõ ràng và gần như không ai có. Chính xác. Thì cái chúng ta đi học ở trong trường hay chúng ta đi học ở đâu đấy, nó được sử dụng để phục vụ cải tiến cái bản chất có sẵn trong con người, chứ không phải dùng cái đấy để đi làm việc, kiếm sống và làm phát triển cái con người của mình. Cái đấy nó chỉ là một công cụ thôi. Cái bằng cấp đi học đại học hay là cái gì đó là chỉ công cụ thôi. Thì nói chính xác chúng ta đang đi học cái chỉ số IQ. Cái chỉ số IQ là công cụ. Còn cái chỉ số EQ là chỉ số của bản chất cơ thể, bản chất của con người. Thì tất cả mọi người nên có một cái, ngay cả bây giờ cái xu hướng về đào tạo cho trẻ con cũng thế thôi. Chúng ta phải làm sao cân nhắc cả hai vấn đề này. Chúng ta khóc thì khóc cho đúng, cười thì cười cho đúng, cười cho nó hết, cho tự nhiên. Đấy thì lúc bây giờ cái chỉ số IQ của mình nó mới phát triển để cho mình biết là ở chúng ta chọn công việc hay chọn sếp. À, em thân mến ơi, chị biết rằng em đang muốn nói đến cái cảm xúc trí tuệ. Wow. Vâng, chính xác ạ. Và cái đó là cái tuyệt vời hay. Và chị cũng thấy rằng là từ đầu giờ đến giờ các anh các chị nói nhiều cũng lại liên quan chính đến cái cảm xúc trí tuệ này, chứ không chỉ nói dừng lại ở phần trí tuệ, đúng không em? Vâng, đúng ạ. Chỉ có mình không gọi tên nó ra mà thôi, đúng không em? Vâng, và chúng ta mới thấy rằng là lâu nay chúng ta quên mất cái thứ cảm xúc trí tuệ ấy, cho nên là khi ứng xử với bản thân mình hay là ứng xử với cái công việc mà mình đang theo đuổi hoặc là ứng xử với những con người bên ngoài xã hội, nhiều khi nó làm cho cái cơ hội phát triển của chính bản thân mình bị hạn chế, đúng không em? Dạ đúng ạ. Ừ. Và cái chia sẻ của em cũng chị hiểu là em cũng đang mong muốn cho các bạn trẻ, các bạn ấy cố gắng phát huy cái cảm xúc trí tuệ mà bản thân mình vốn có từ cái thuở cha mẹ sinh ra, nhưng mà quên mất nó cho nên không có cơ hội rèn luyện, và chính nó đã làm cho những cái cơ hội tốt cho bản thân mình nhiều khi là nó bị bỏ lỡ. Phải không em? Rồi. Vâng, rất cảm ơn bạn Hiệp, và cũng rất là cảm ơn chị Phạm Thái Liên với cái câu chuyện rất là quý giá, những cái kinh nghiệm rất là tốt cho các bạn trẻ khi mà lựa chọn được cái hoạch định cái kế hoạch tương lai của mình. Một lần nữa xin cảm ơn bạn Hiệp đã tham gia chương trình ạ. Vâng, chị ơi, thế thì cũng để cho giúp đỡ được nhiều người hơn ấy, thì em có thể để lại cái địa chỉ email của em không ạ? Vâng, xin mời bạn. Tú Nhân nghĩ rằng sẽ có nhiều thính giả muốn được trao đổi với bạn những câu chuyện có thể là xa hơn. Bạn có thể đọc email của bạn để cho những ai quan tâm có thể liên lạc với bạn. Vâng, địa chỉ email của em là Hiệp PV, Phạm Vũ Hiệp ấy ạ. Thì vâng. Là hiệppva@gmail.com. Vâng. Thì em rất mong là những cái phần nghiên cứu của em cũng khá lâu rồi. Vâng. Về vấn đề này thì những bạn nào cần hỗ trợ hoặc là cần có một cái tư vấn gì đấy hay kể cả về tư vấn nghề nghiệp hoặc là giúp đỡ các bạn tìm một công việc thì đấy em cũng có thể làm được. Vâng, thì... rất cảm ơn bạn Hiệp. Vâng. Thì đấy cũng là một cái cảm ơn mọi người. Vâng, cảm xin cảm ơn bạn Hiệp đã tham gia chương trình. Vâng. Một vị khách rất là đáng quý. Vâng, Tú Nhân nghĩ là quả thật là những cái câu chuyện vừa rồi có thể chúng ta bàn rộng, nhưng mà sẽ là một cái kinh nghiệm quý để cho đối với các bạn trẻ, mà đặc biệt là nếu như bây giờ đang theo học một trường đại học nào đó mà cũng đang băn khoăn là khi tốt nghiệp ra trường thì mình sẽ kiếm việc gì cho bản thân mình, phải không ạ? Sẽ có cái sự lựa chọn đúng đắn, tức là chỉ cần khi chúng ta có một cái tầm nhìn, triết lý, cái triết lý cho cái sự lựa chọn của chúng ta trong công việc, trong tương lai của chúng ta, thì có thể là chúng ta sẽ lựa chọn đúng con đường và kiên định và cái thực hiện cho cái kế hoạch đó của mình. Và tôi thấy là bạn Hiệp này là đúng là cái người đi mà ngày đàng học sàng khôn. Vì cái cách tiếp xúc của bạn ấy, bạn ấy được có cơ hội tiếp xúc với những người thầy, những người thầy mà chỉ ra cho trò mình những cái phương pháp suy nghĩ. Cái đó là cái tuyệt vời. Và hôm nay bạn ấy đang muốn chia sẻ cho các bạn khác thì cái đó lại là cái cũng hết sức tuyệt vời. Vâng, nếu như thế thì lại phải mở rộng ra là ngay từ bản thân khi còn ngồi trên ghế nhà trường, khi mà chưa có thể quyết định để cho bản thân, thì cái sự định hướng của bố mẹ cũng rất là quan trọng. Và khi biết bồi dưỡng được cho mình cái năng lực hay là cái sở thích, rồi là cái chí hướng của mình, thì chúng ta phải có một kiến thức để theo học, để cho có thể có cơ hội học rộng và có cơ hội được tiếp xúc với những người thầy mà có thể truyền đạt cho chúng ta những kinh nghiệm quý giá như vậy. Và quan trọng là chúng ta tiếp thu như thế nào nữa, đúng không ạ? Chứ không chỉ đơn thuần là khi ra trường rồi tìm việc thì chúng ta mới hướng đến điều đó. Xin được tiếp tục với những cái câu hỏi chuyển tới chương trình. Có một bạn thính giả này đang bị mắc mớ, cũng trong cái việc mắc mớ với sếp. Đây là khi một cái tình huống cụ thể, và cũng rất là mong là các vị khách mời sẽ cùng bàn luận về điều này. Một bạn thính giả nói rằng: tôi làm việc ở một cơ quan đã được 5 năm rồi. Công việc này tôi rất yêu thích. Nó làm cho tôi phát triển toàn diện với con người, khẳng định được vị trí của mình trong xã hội. Nhưng có một điều làm cho tôi nhiều lúc phát khóc lên, vì sếp của tôi là một người keo kiệt, buồn xỉn. Bất kể điều gì tôi và các thành viên khác trong công ty đề xuất liên quan tới tiền lương đều bị sếp trì hoãn. Kế hoạch tăng lương cho tôi đã được sếp duyệt nhưng mãi không thấy nói gì. Tôi có ý kiến thì sếp nói công ty đang thua lỗ nên anh muốn làm thì làm, không thì nghỉ. Và bây giờ tôi phải quyết định như thế nào đây? Xin mời hai vị khách mời ạ. Một cái câu chuyện mà quả thật là không phải chỉ những người trong cuộc họ khó nghĩ đâu, mà chúng ta cũng thấy khó nghĩ, bởi vì đúng là nó có những mâu thuẫn trong câu chuyện. Và một cái công việc vừa được yêu thích, lại vừa có cơ hội phát triển, vừa có cái cơ hội để khẳng định vị trí trong xã hội, và thì thực ra đây là công việc trong mơ rồi. Đúng không ạ? Và khẳng định được mình, phát triển được mình, quá tuyệt vời. Và thế nhưng mà đúng là cái khó ở đây là cái anh sếp. Nhưng tôi cái hình dung này, cái ông sếp mà ông ấy lại như các bạn ấy nói là keo kiệt này, rồi là gì ạ? À? Bùn xỉn này. Ông sếp như thế thì làm sao mà lại có thể lãnh đạo được một cái một công ty tuyệt vời đến như thế này? Vâng ạ. Thì cái chỗ đó là cái chỗ rất mâu thuẫn. Vâng. Vâng. Tôi nghĩ đây này, cái trường hợp của bạn ấy nêu ra là có thật đấy. Tôi đã chứng kiến như thế rồi. Vâng. Và tôi nghĩ là tôi chỉ muốn trao đổi với bạn này một câu thôi. Bạn hãy ở lại với công việc bạn yêu thích. Hãy ở lại đi, cái người phải ra đi khỏi cơ quan này trước chính là sếp chứ không phải là bạn. Vì không cơ quan nào chấp nhận ông sếp buồn xỉn cả. Thế làm sao để bẩy được ông sếp đi ạ? Có lẽ là do thời gian thôi. Anh Cầm là người của biên chế, cho nên anh ấy nói là ông sếp như thế thì đến lúc nào đó phải đi. Tôi đang hình dung là đây có khi đây lại là một cái công ty tư nhân, một cái tập đoàn nào đó có cái sự liên kết với bên ngoài nào đó thì sao? Vâng, thì làm sao mà ông ấy đi được? Thế nhưng vâng. Mà mình hiểu rằng là nếu như là cái lời nói của cái ông sếp này mà gắn vào với cái thời nay ấy mà, thì cũng có khi đấy là cái lời nói thật của cái ông sếp đấy. Bây giờ đang khó khăn, đang thua lỗ thôi thì cố gắng để mà vượt qua chẳng hạn, đúng không? Thì tôi cũng biết là có rất là nhiều bạn trẻ, các bạn ấy cũng có những cái tâm sự như thế. Công việc rất là đáng quý, những năm trước thì mọi thứ, mọi người ai cũng hồ hởi, cảm thấy cuộc đời như nở hoa. Nhưng mà năm nay làm sao mà lại khổ thế này, vân vân. Muốn tăng lương sếp không tăng, yêu cầu này nọ về mặt tài chính sếp không duyệt. Thì nó cũng là cái thực trạng của cái thời nay. Nhưng nếu như ai hơi vội vàng thì có khi mình lại bỏ lỡ cái rồi sau cái vội vàng ấy là tiếc. Vâng, tại vì là bản thân bạn tính giả lại đưa ra cái tình huống nó cũng không cụ thể, cho nên là nếu như đặt giả định ra thì đúng là có hai trường hợp, có thể là một công ty nhà nước, có thể là một công ty, một tập đoàn tư nhân như là chị Phạm Thái Liên cũng đã nói. Các cái đưa tình huống mà. Vâng, thế cho nên là cái cách xử lý thì có lẽ là nếu như cái công việc nó lý tưởng như vậy thì bạn thính giả này có lẽ là nên kiên nhẫn. À, tôi, đúng không ạ? Vâng. Để có một cách ứng xử phù hợp với cả sếp của mình và cũng tìm hiểu tại làm sao mà sếp lại không tăng lương hoặc là chưa tăng lương. Bởi vì thực ra có một yếu tố thế này này, sếp đã duyệt rồi. Nhưng mà Tú Nhân phải nhớ là này, khi mà người ta đi làm thì bao giờ một cái công ty nào đó mà nó làm việc đàng hoàng, nghiêm chỉnh, có khoa học thì nó cũng có những cái giới hạn, hoặc là anh hoàn thành cái công việc này thì anh sẽ có cái mức lương này, hoặc là anh đến cái thời hạn những năm này thì anh sẽ được tăng lương như thế này. Thì cái đó là cái mà bao giờ người ta cũng có những cái phần cái lộ trình phải không ạ? Vâng, nó có lộ nhưng trình của nó. Nhưng mà thực ra thì nếu như đối với một công ty nước ngoài thì người ta làm ví dụ như trả lương theo năng lực. Nếu như người đó họ thể hiện cái năng lực của mình thì cái thời hạn tăng lương hoàn toàn có thể rút ngắn. Đúng. Đúng không ạ? Đúng. Thế thì nếu như sếp đã duyệt cái vấn đề tăng lương của bạn tính giả này thì chứng tỏ là bạn ấy cũng đã có những cái tiến bộ chẳng hạn, có một cái sự thể hiện mình, cái năng lực của mình. Tuy nhiên nếu như bây giờ sếp bảo là dừng lại hoặc là chưa trả thì có rất nhiều yếu tố ở đây, có thể là cái năng lực tài chính của công ty hoặc là sếp đang có cái sự cân đối gì đó thì sao ạ? Thế cũng có thể là như thế. Vâng. Cho nên là tôi chỉ có một cái điều này. Cái ông sếp ấy, ông ấy nói thì nghe nó có vẻ nó vô tình. Hơi phũ phàng phải không ạ? Vô tình quá. Công ty đang thua lỗ thì cái đó là được rồi. Bởi vì là đây là anh có thể là ông nói thật. Và nên anh muốn làm thì làm, anh không làm thì mời anh đi. Thế thì cái chỗ ấy là cái chỗ vô tình, mà ở với cái ông sếp mà tình nó nhạt quá, nó vô như thế này thì nhiều khi cũng có mệt lẽ là, mỏi. Có thể ở đây chúng ta cũng chưa hiểu ý đồ của ông sếp là gì, muốn thử thách cái người nhân viên của mình, hay là đang bản thân ông ấy thấy rằng là người nhân viên này không đủ năng lực và không phù hợp với công việc, và ông muốn là người nhân viên này đi khỏi công ty ạ? Rất nhiều cái rất có thể, rất nhiều lý do. Vâng, rất nhiều cái có thể. Chỉ có điều là cái câu chuyện của bạn ấy nó dừng lại ở đây. Vâng. Cho nên chúng ta cũng nói chung là không quyết được, chúng cho ta các bạn đặt ra những tình huống như vậy, đặt ra tình huống thôi. Câu chuyện chưa dừng lại đâu, tôi vẫn muốn phát biểu thêm ạ. Tôi nghĩ rằng để có một cái điều này, làm ở cơ quan 5 năm, công việc này tôi rất yêu thích, nó làm cho tôi phát triển toàn diện vào con người. Đấy. Khẳng định cái vị trí của mình trong xã hội. Tôi thấy không phải ai cũng được cái diễm phúc này đâu. Cho nên là cái ông sếp mà người ta vẫn nói mà quan nhất thời, cái ông sếp này, ông sếp keo kịt lại bùn xỉn thế này đó, thì làm sao mà lại tồn tại mãi mãi được. Cho nên là tôi nghĩ rằng cái công việc của bạn đã khẳng định vị trí xã hội mà, tức là dân mới vạn đại, cái công việc của xã hội của bạn mới là muôn đời. Chứ còn ông sếp keo kiệt mà thì ông không xuống thì cũng tự mọi người lôi ông xuống. Vâng, thế cho nên là chúng ta mới đưa ra là cái đưa sự ra lựa những chọn tình là huống. Linh hoạt. Wow. Cái sự lựa chọn linh hoạt, bạn có thể cân nhắc cái được và mất ở đây khi bạn rời đi và bạn ở lại như thế nào, phải không ạ, để lựa chọn. Chứ chúng ta không đưa ra là bó hẹp và hoặc là cứng nhắc là phải lựa chọn sếp hay là lựa chọn công việc. Đúng. Bởi thế vì chúng ta cũng tìm hiểu xem cái quyền lợi khi công ty tốt như thế này, nhưng mà liệu là bản thân công ty tốt thì ông sếp này có làm cho cái kìm hãm cái sự phát triển của bạn hay không, đúng không ạ? Hay là công ty tốt như này, ông sếp cũng như anh nói là anh Hoàng Nhận Cầm có nói là ông ấy chỉ là một vấn đề rất là nhỏ, có thể sau vài năm nữa ông ấy sẽ không ngồi ở vị trí là giám đốc công ty nữa, đúng, vậy. Đúng không ạ? Thì bạn sẽ còn rất là nhiều cơ hội để tiếp tục phát triển cái năng lực của mình ở cái công ty mà bạn cảm thấy là nó vô cùng hoàn hảo. Okay. Phải không ạ? Chúng ta có lẽ là nên tạm dừng ở đây được không ạ? Để chúng ta tiếp chuyện một bạn thính giả đang chờ để kết nối với chương trình. Vâng, xin chào bạn ạ. Dạ, chào chị ạ. Vâng, rất là vui khi được trò chuyện cùng với bạn trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, chào chị. Vâng, và với cái chủ đề ngày hôm nay thì không biết là bạn muốn chia sẻ điều gì với chúng tôi ạ? Xin mời bạn ạ. Alo, vâng. Bạn có nghe rõ không ạ? Dạ, nghe rõ chị. Vâng, bây giờ thì Tú Nhân cùng với hai vị khách mời cũng đang rất là chăm chú lắng nghe những cái chia sẻ của bạn đấy ạ. Dạ, em cũng chào chị, chào hai vị khách mời ạ. Vâng. Dạ. Vâng, và bạn muốn chia sẻ điều gì với chương trình ạ? Dạ, em muốn chia sẻ, em muốn nhờ hai vị khách mời tư vấn cho em ạ. Vâng, xin mời bạn có thể đưa ra cái tình huống mà bạn muốn được tư vấn ạ. Dạ, thì giờ em cũng làm được 7 công ty rồi, nhưng mà giờ em tính chuyển công ty thứ 8. Vâng. Dạ. Tại sao bạn lại muốn chuyển khỏi công ty thứ 7 này ạ? Dạ, vì công ty thứ 7 này lương thì thu nhập cũng được, nhưng mà chủ thì lúc khác thì cũng khó khó sống quá chị. Khó sống ạ? Thế khó sống tức là như thế nào hả bạn? Làm lương thì lên thì không lên. Vâng. Chỉ hứa thôi rồi lúc thì ổng khó rồi lúc thì dễ cũng không không có mò được. Vâng, tức là rất là sếp của bạn có những cái ứng xử mà bạn rất là khó đoán phải không ạ? Dạ. Vâng. Nhưng mà nếu mà mức lương hiện tại của bạn thì bạn cũng không hài lòng phải không ạ? Dạ, so với cái tay nghề em thì em không hài lòng. Vâng, tức là bây giờ thì bạn cảm thấy là với năng lực của bạn thì lương của bạn đã nhẽ là phải tăng lên rồi phải không ạ? Dạ. Thế nhưng mà ông sếp thì cũng lúc thì hứa tăng lương, lúc thì lại không hứa, không đồng ý tăng lương. Cho nên khiến bạn cảm thấy là rất là khó đoán định cho cái tương lai của mình phải không ạ? Dạ. Vâng. Có lẽ là nếu mà trong tình huống này thì chị Phạm Thái Liên và anh Hoàng Nhận Cầm có những cái tư vấn như thế nào không ạ? Chào em. Chị Thái Liên muốn trò chuyện với em một chút. Chị thấy thế này. Tất nhiên là em thì chưa tâm sự dài, mà thời gian thì chắc là cũng không cho phép chị em mình tâm sự dài quá, và bởi vì là nó cũng sắp hết rồi. Nên chị thấy thế này này. Mình chuyển mà 7 hay 8 công ty cái ấy nó không quan trọng, là bởi vì thời nay nó cho phép các em có quyền lựa chọn, đúng không em? Thế nhưng mà cái băn khoăn của em thì chị thấy hình như em băn khoăn cả hai vấn đề. Hai vấn đề mà chủ đề hôm nay đưa ra. Cái nơi làm việc ấy, thứ nhất là nó không cho em được cái đồng lương mà em cảm thấy là nó chưa thật là tốt. Cái thứ hai là cái ông sếp này em thấy rằng là ông cứ hứa mấy ông hẹn, mà những cái hứa hẹn đấy rồi nó cứ trôi đi, nó cũng chả phải là sự thật, đúng không em? Thế thì khi mà mình cảm thấy rằng là tình yêu với nghề hay là niềm tin với sếp chỗ nào nó cũng bấp bênh, chỗ nào nó cũng có lung lay, mà cơ hội thì vẫn có thể có nữa với mình, đúng không em? Cho nên dấn thân nó cũng không phải là cái gì quá ghê gớm em nhỉ? Đúng không? Nói như thế không có nghĩa là chị khuyên em mà công ty thứ 8 đi hay công ty thứ 9 đi, cái đó thì quyết định là em, đúng không em? Thế nhưng cả hai vấn đề em đều đang băn khoăn như thế, thì chị cứ bảo là dấn thân nó chả có cái gì quá ghê gớm, thì tuổi trẻ mà. Chị nói rõ cái dấn thân thế nào nhỉ? Đúng không em? Mình có chia sẻ với bạn thế này thôi. Chị Thái Liên cũng nói rồi, mình nghe thì mình hiểu bạn là một người có năng lực, đúng không? Và có một ông sếp thì cũng không hoàn hảo, và cái đồng lương giả cho bạn nó cũng không xứng đáng với cái năng lực của bạn, cái tay nghề của bạn. Thì tôi nghĩ này, bạn có quyền lên đường để tìm đến một nơi nào đó bạn thoải mái là xứng đáng với cái năng lực của bạn, và đấy là quyền của bạn, và cái đòi hỏi của bạn là vô cùng chính đáng. Thực ra thì ý kiến của cái lời khuyên của anh Hoàng Nhận Cầm với cả chị Phạm Thái Liên có điểm chung. Vậy có nghĩa là bạn cứ băn khoăn là đã là công ty thứ 7 rồi. 7 hay 8, chúng ta đã bạn đã vượt qua từng đấy công ty để bạn nâng cao tay nghề của bạn, nâng cao kinh nghiệm của bạn. Thì có công ty thứ 8 hay là công ty thứ 9, thậm chí đến công ty thứ 10 cũng không là phải là điều quan trọng, đúng không ạ? Mà cái nơi mà bạn chỉ cảm thấy là bạn sẽ phát triển, phát huy được cái năng lực của bạn và có cái đồng lương trả xứng đáng với cả cái năng lực của bạn. Vâng, thế tôi nhân nghĩ là bây giờ bạn hoàn toàn, khi mà bạn cảm thấy là ông sếp của bạn rất là cái thái độ rất là khó đoán, thì bạn có nên nói chuyện thẳng thắn với ông hay không? Là bây giờ vấn đề là bây giờ tôi thấy là năng lực của tôi như thế này, liệu là tôi có cơ hội tăng lương hay không, và cái cơ hội tăng lương đó thì sẽ hạn định là bao nhiêu lâu chẳng hạn, đúng không ạ? Thì khi mà bạn đã đặt vấn đề một cách trực diện như vậy thì tú nhân nghĩ rằng ông ấy cũng sẽ không thể nào mà quanh co hoặc là lại nói một cách nào đó mà không đưa ra một cái câu trả lời cụ thể được. Vâng, và nếu như mà khi mà cái bạn sẽ có câu trả lời, một là sẽ được tăng lương phải không ạ, hai là không tăng lương, và nếu như tăng lương thì hạn định là bao nhiêu, và lúc đó bạn cảm thấy phù hợp thì bạn ở lại, còn nếu không như không phù hợp thì bạn sẽ tìm đến một nơi nào đó bạn có thể để phát huy được hơn nữa bản thân mình, đúng không ạ? Cho phép tôi bổ sung được không? Chị Tú Nhân cũng là một ý, nhưng mà tôi vẫn thích là có những ông sếp mà mình không phải ngỏ một lời nào cả. Người ta tự nhìn vào năng lực của mình và người ta tự tăng lương cho mình và cảm thấy cái sự tăng lương cho mình là cái niềm sung sướng của họ cơ. Chứ tôi không thích ngỏ lời. Bởi vì đây phải ngỏ lời một lần thì sẽ phải ngỏ lời rất nhiều lần. Tốt nhất là nên bảo vệ cái công việc và năng lực của mình đến một nơi nào đó mà người ta có mắt xanh, người ta nhìn bạn. Và tôi chỉ có một cái điều này thôi, chúc bạn lên đường may mắn. Vâng, khi nào mà cảm thấy sông đã trở thành nhỏ thì chúng ta ra biển lớn phải không hả bạn? Vâng, hy vọng là bạn sẽ can đảm hơn để có thể là thực hiện cái ý định của mình, cái phái bão của mình. Không biết là những cái lời tư vấn của các vị khách mời trong chương trình có giúp được bạn để bạn lựa chọn cho mình cái hướng đi phù hợp trong tương lai không hả bạn? Dạ có chị. Dạ vâng, rất là vui vì bạn đã có thể giúp cho bạn tự tin hơn để lựa chọn công việc của mình ạ. Dạ. Dạ à, vâng. Em muốn chia sẻ với chương trình với những mà anh chị em nghe đài ấy chị. Vâng, vâng bạn cứ nói đi ạ. Dạ. Em thì nãy em cũng nghe đài cái bạn 25 tuổi đó đó. Vâng. Bạn khăng khăng là chọn công rồi hồi thì bạn chuyển qua là chọn ship. Vâng ạ. Dạ. Rồi còn cái anh 37 tuổi á thì anh chọn bản thân. Đấy. Vâng, còn, bạn Hiệp phải không ạ? Dạ, còn theo em á là mình phải biết xoay dở cái chỗ nào mình thích hợp. Vâng. Cái công việc đó chỗ cũng được thì mình làm, còn nếu mà cái chỗ ví dụ như lương nó cao mà chủ không được, mình sống không nổi thì mình cũng phải chuyển thôi. Vâng. Là mình biết xoay dở chứ không phải là phải phải nhất định là chọn chủ hay là vâng. chọn công việc. À, chúng ta không nên cứng nhắc phải không ạ? Dạ. Và bạn thân mến, khi mà bạn chia sẻ như vậy thì bạn có thấy rằng là câu trả lời nằm trong chính cái lời chia sẻ của bạn không? Câu trả lời cho bạn ý. Dạ dạ. Đúng không ạ? Như vậy thì bạn hãy mạnh dạn thôi, vì bạn chính bạn cũng đang nói là chúng ta không nên là cứng nhắc là chọn sếp hay là chọn công việc, mà chúng ta chọn một nơi nào đó phù hợp với năng lực của chúng ta, phù hợp với cả cái sở thích của chúng ta, và chúng ta làm việc thấy chúng ta thấy thoải mái. Đúng không ạ? Dạ. Thế là chúng ta sẽ lựa chọn thôi, đúng không ạ? Dạ. Nói chị nghe như thế này là lương em thì cũng ổn định, nhưng vâng. mà so với cái thực lực của em á thì nó kém. Vâng. Tức có nghĩa là nói nôm na ra là bây giờ bạn thấy rằng là đáng nghĩa là với cái năng lực của bạn thì xứng đáng lương phải 10 triệu chẳng hạn, mà ở đây thì mới trả dạ. bạn có 8 triệu thôi chẳng hạn, đúng không ạ? Vâng, thế thì bạn hoàn toàn có thể là đi phỏng vấn để tìm cho mình một cái nơi làm việc mới mà người ta trả cho bạn một đồng lương xứng đáng. Yeah. Vâng, bởi vì như anh Hoàng Nhận Cầm cũng vừa nói xong là nếu như cái ông sếp mà ông ấy cũng đang rất là mập mờ, không có một thái độ không rõ ràng như vậy thì chứng tỏ là ông cũng chưa nhìn nhận được đúng cái năng lực của bạn. Dạ, yeah, thì ông cũng có hứa hẹn với em là em thì cái tính em là chú Kỳ muốn học hỏi. Vâng. Em muốn tăng cao lên thêm. Vâng. Đó, rồi ông cũng hứa hẹn ông sẽ làm như thế, rồi để em có cái thời gian để phát huy cái khả năng của mình. Vâng. Đó, nhưng mà ông hứa hẹn rồi ông công ty cũng nằm yên cho đó. Vâng. Còn tính em thì... Hứa hẹn bao lâu rồi ạ? Dạ, cũng cái năm mà chị. Vâng. Tính em thì làm ở công ty nào mà đứng yên một chỗ không phát triển nữa là em nghĩ thôi. Vâng ạ, chào bạn ạ. Mình muốn gửi đến bạn mấy lời tâm sự thế này thôi. Hạnh phúc thì rất là rộng lớn, nhưng mà một trong những cái hạnh phúc là được làm công việc cùng mà mình yêu thích ở một cơ quan mà phát triển công việc ấy. Giống như chúng tôi đây, một cái công việc mà Tú Nhân này, chị Phạm Thái Liên cũng như tôi là rất vui được làm, tức là thức đêm cùng bạn. Vâng. Vâng, rất là cảm ơn cái sự chia sẻ của bạn, và Tú Nhân cũng hy vọng rằng là sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì bạn cũng có thể là lựa chọn cho mình một cái quyết định mà bạn sẽ không hối tiếc, đúng không ạ? Yeah. Ở lại hay ra đi thì cái điều quan trọng nhất là bạn cũng phải cân nhắc xem là, thứ nhất bạn cân nhắc như bạn đã nói là công việc hiện tại thì nó mức lương đã phù hợp với bạn hay chưa, và ở đây thì bạn có thể tiến thân được hay không. Thế gì bạn cũng phải cân nhắc xem là khi bạn bước bạn năng lực của bạn như vậy bạn sang một công ty khác thì bạn có thể tìm kiếm cho mình một mức lương cao hơn hay không, và có cái cơ hội cho bạn thăng tiến hay không, đúng không ạ? Yeah. Dạ vâng. Thời lượng của chương trình cũng đã cạn, cho nên có lẽ là chúng tôi sẽ phải tạm biệt bạn ở đây. Rất là cảm ơn bạn đã tham gia chương trình cùng với Thức Đêm Cùng Bạn ạ. Dạ, em cũng chúc chị với chúc hai khách mời có một đêm ngon giấc. Vâng, rất cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng, có lẽ là cũng đã đến lúc mà chúng ta sẽ phải chia tay với các bạn thính giả. Và như vậy là sau 2 tiếng đồng hồ chúng ta bàn luận về chọn công việc hay chọn sếp, thì chung quy vẫn là chúng ta sẽ tìm được cho mình một cái chỗ đứng phù hợp, phải không ạ? Hoàn toàn rất là linh hoạt, chứ không nên là cứng nhắc chọn công việc hay là chọn sếp, đúng không ạ?